trực tiếp đưa, ngươi muốn tặng cho ta? Tô Mục nhịn không được kinh ngạc, mộc làm nhánh cùng kim tố thạch chân quý tính không thể nghi ngờ. Cứ như vậy đưa cho hắn, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Tô Dương khẳng định gật đầu nói, Tô Mục rất ngạc nhiên càng nhiều, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tô Dương tại sao muốn làm như thế. Trước tiên nói một chút ngươi thỉnh cầu đi, không có trực tiếp thu đồ vật, mà chính là trầm ngâm một chút hỏi, tiền bối, tại hạ có thể cho ngài một lần thu hoạch được đại lượng ngũ hành thánh vật cơ hội. Nhưng còn xin tiền bối có thể hứa hẹn được đến ngũ hành thánh vật, muốn chia cho Tô Mục một nửa. Tô Dương trịnh trọng nói, những thứ này kim tố thạch cùng mộc làm nhánh hắn vốn chính là chuẩn bị cho Tô Mục. Nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý, hắn phải nghĩ biện pháp đưa càng nhiều ngũ hành thánh vật cho Tô Mục. Tô Mục thân thể là thiên tài luyện đan sư, đối với mộc làm nhánh khẳng định vô cùng cần, đồng thời còn là kiếm đạo thiên tài, đối với kim tố thạch nhu cầu trình độ không so mộc làm nhánh thấp. Hắn cũng tự tin mở ra điều kiện này, nam tử tóc trắng vô pháp cự tuyệt. Không có một cái nào đan nguyên cảnh hội cự tuyệt bất luận cái gì có thể có được ngũ hành thánh vật. Cơ hội, Tô Mục nghe xong động dung, đưa ra ngũ hành thánh vật mục đích cuối cùng vẫn vì hắn. Nhìn đến Tô Dương một mực không có quên hắn, một mực nghĩ hết biện pháp muốn giúp hắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tô Dương có hảo ý, hắn há có thể cô phụ, đa tạ tiền bối, Tô Dương ôm quyền cảm tạ, ngay sau đó chăm chú nhìn lấy Tô Mục, ngươi còn muốn cái gì? Gặp Tô Dương nhìn chằm chằm vào hắn nhìn lại không nói thêm gì nữa. Tô Mục không khỏi hỏi, còn xin tiền bối phát thệ. Tô Dương cúi đầu khẩn cầu, hắn không có khả năng dễ tin một người xa lạ, muốn là nam tử tóc trắng lâm thời đổi ý, vậy chính hắn không chỉ có bệnh thiếu máu, cũng không giúp được Tô Mục. Tô Mục mỉm cười, nguyên lai là vì cái này, Tô tướng quân, ngươi sao có thể, cũng như bọn họ lại hoảng, đây chính là đan nguyên cảnh cường giả, chọc hắn không vui, bọn họ sợ là một cái đều chạy không thoát, được, cũng như mọi người còn tại trong lúc bối rối, nghe đến Tô Mục quả quyết lời nói đều là sững sờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên thật không thể tin, cái này cũng không tức giận, còn đáp ứng sảng khoái như vậy, ta như là vi phạm ngươi ta ở giữa ước định, không đem thu hoạch được ngũ hành thánh vật giao cho Tô Mục một nửa. Át gặp trời phạt, nhìn đến Tô Mục quả quyết phát thệ, Tô Dương cũng là sững sờ dưới, cái này quá quả quyết, thực sự ra hắn đoán trước, đa tạ tiền bối, ngay sau đó mừng rỡ mở miệng, chỉ cần phát thệ hắn liền có thể yên tâm, cung cung kính kính đem mộc làm nhánh cùng kim tố thạch đưa tới Tô Mục trên tay. Tô Mục nhìn một chút Tô Dương trong tay kim tố thạch cùng mộc làm nhánh, do dự một chút vẫn là nhận lấy, hắn không thu lời nói Tô Dương ngược lại sẽ không yên lòng. Đối tiền bối, còn chưa thỉnh giáo ngài tục danh, gặp Tô Mục nhận lấy ngũ hành thánh vật, lại lần nữa thở phào, tiếp lấy chợt phát hiện nói nửa ngày liền đối phương tên cũng không biết. Gấp vội cung kính hỏi, chương 1583, một tin tức tốt. Tên, Tiêu Dao. Tô Mục tùy ý siêu một cái tên, tâm hướng tự do, tự nhiên Tiêu Dao, Tiêu Dao tiền bối. Tô Dương cung kính ôm quyền, sau đó giơ tay lên nói, mời. Tô Mục hơi hơi gật đầu, theo Tô Dương rời đi. Đại ca, ngươi cái này huynh đệ, có thể à? Lão Vương theo ở phía sau, đối Tô Mục nói, dùng truyền âm. Tô Mục nhìn Tô Dương bọn họ liếc một chút, chừng Lão Vương một cái nói, lại không phải là không có dạy ngươi làm sao truyền âm. Một mực miệng rộng sớm muộn chuyện xấu, được đại ca. Lão Vương khóe miệng một phát, dùng truyền âm nói, đại ca, ngươi đến ngũ hành thánh vật nhớ đến phân ta một phần. Ta nắm giữ thiên phú kỹ năng cũng có nắm chắc hơn a. Ngươi thiên phú kỹ năng là cái gì? Tô Mục nhìn lấy Lão Vương trong mắt hiện lên một vệt hiếu kỳ. Vương lão ngũ tổ tiên có thể đi theo người điên tiên đế. Có thể nghĩ thiên phú huyết mạch khẳng định không yếu, thiên phú kỹ năng cũng thế tất không yếu đi nơi nào. Không biết, Lão Vương lắc đầu nói, muốn kích phát ra đến mới biết được. Hắn thật đúng là không phải là đang nói giả. Hắn tổ tiên là Trắng Tông Lang Thần, nhưng đời đời truyền lại xuống tới, huyết mạch mỏng manh không nói, còn bị các loại huyết mạch làm lăn lộn. Hắn cũng không xác định đến thời điểm hội kích phát ra cái dạng gì thiên phú kỹ năng. Tô Mục hơi hơi gật đầu, vậy liền đến thời điểm lại nhìn đi, tại trở về trên đường đi, cũng như thỉnh thoảng nhìn lấy Tô Mục, hưng phấn trong lòng sức lực một mực không có giảm bớt. Đầu tiên là biết Tô Dương cùng Tô Mục là tộc huynh, lại lôi kéo một cái Tô Mục cường giả bằng hữu, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ chuyện thật tốt, chỉ cần đem tin tức thả ra, Ân núi tướng quân thì quả quyết không còn dám đối nàng động thủ, cũng không dám lại trắng trợn cùng phụ thân nàng đối nghịch. Bá bá bá, bay 30 phút về sau, Tô Mục mọi người thấy một tòa liên miên thành tường, hạ xuống ở trước cửa thành, các loại Tô Dương quang minh thân phận sau thành cửa mở ra. Nhanh chân đi đi vào, nơi này là Khánh Linh Đế quốc biên cảnh, liên miên thành tường vẫn như cũ là dùng để chống đỡ ngoại địch. Nhưng nơi này thành tường tác dụng nhưng khác biệt tại Hoàng Cương Đế quốc đường biên giới. Thành tường kiến tạo chi kiên cố không nói, khác biệt lớn nhất là những thứ này thành tường bên trong đều ẩn chứa cường đại trận pháp, đủ để chống cự địch nhân thời gian dài chém giết. Đi vào cửa thành sau phi hành hơn 10 dặm, mới nhìn đến một tòa đại hình thành trì, một đường thẳng thắn bay về phía phủ thành chủ, như vừa trèo lên phía trên thành chủ phủ, còn chưa tới đại điện, thì gặp một cái lạnh lùng trung niên nam tử ra đón. Nam tử trên mặt rãi dầu xương gió, mắt bên trong đầy áp tang thương, Cao Vị người khí tức đập vào mặt, cha, Cung Như Như cao hứng nghênh đón, cho trung niên nam tử một cái ôm ấp, ta kém chút thì về không được, Ân Núi tướng quân là càng ngày càng quá phận, trắng trợn chặn giết ta, ngươi nhất định muốn cẩn thận hắn. Hải Phàm tướng quân gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một đạo lãnh quang, đẩy ra Cung Như Như thì nhanh chân đi hướng Tô Mục. Các hạ cũng là Tiêu Dao a? Cung Như Như thấy thế thần sắc cứng đờ, cứ như vậy không kịp chờ đợi đi nghênh đón Tiêu Dao. Liền nàng nữ nhi này đều không muốn đúng không? Nàng thế nhưng là kinh lịch mấy lần sinh tử, cũng không biết nhiều quan tâm nàng. Tức giận đến chân nhỏ dẫm một cái, quyết định một ngày đều không để ý cha nàng. Tại hạ Cung Hải Buồm, Tiêu Dao huynh đệ mời đến. Cung Hải Buồm cùng Tô Mục nói chuyện với nhau hai câu thì nhiệt tình mời hắn đi vào. Đối Vu Tiêu Dao thực lực cùng thân phận, hắn cũng sớm đã nhận được tin tức, không nói thực lực, chỉ là cùng Tô Mục có quan hệ đầu này, hắn trở về nhất định phải cung kính đối đãi. Tô Dương a, ngươi có cái tầng quan hệ này, làm sao không còn sớm theo ta nói đâu. Mời Tô Mục tiến vào đại điện đồng thời, Cung Hải Buồm vỗ vỗ Tô Dương bả vai, muốn so trước kia thân cận không ít. Tô Mục tộc nhân, ai dám không thái độ tốt một chút, đắc tội Tô Dương, sẽ cùng đắc tội Tô Mục, đem Tô Mục đắc tội, toàn bộ địa cương, vô luận là ai đều không có quả ngon để ăn. Cung tướng quân, ta, được, đừng nói ta hiểu, Cung Hải Buồm ý vị sâu xa nhìn Tô Dương liếc một chút. Mỉm cười nói, ta đã bẩm báo lên trên, đưa ngươi quan chức tăng một phẩm, tăng lên tới quy đức tướng quân. Tô Dương khẽ giật mình, tròn trừng trong mắt không thể tin được nhìn lấy Cung Hải Buồm. Hắn trải qua chém giết mới thu hoạch được địa vị hôm nay. Bây giờ chỉ là một câu, chỉ là bởi vì hắn cùng Tô Mục có quan hệ, liền trực tiếp tăng một phẩm, đạt tới tại trường thắng phụ thân đồng phẩm quan chức. Loại này tốc độ tăng lên để hắn có chút mộng huyễn. Đồng thời cũng để cho hắn có chút không thoải mái, hắn vẫn muốn là giúp Tô Mục, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là muốn dính Tô Mục ánh sáng. Vẫn chỉ là vụt một chút tên tuổi liền để hắn tấn thăng nhất phẩm. Cái này khiến hắn không biết làm cảm tưởng gì. Tô Mục, tộc huynh ta, thật sự là cách người càng ngày càng xa a. Cung tướng quân, trong lòng cảm thán xong, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Cung Hải Buồm vỗ vỗ bả vai hắn liền đi vào đại điện. Đi chiêu đãi Tô Mục đi, cái nào đó trong quân doanh, một cái vóc người khôi ngô trung niên nam tử ngồi đang chỉ huy trong lều vải. Phía dưới đứng đấy hai hàng trong quân tướng lĩnh, không có người nào lên tiếng, bầu không khí lộ ra 10 phần áp lực cùng ngột ngạt. Qua rất lâu, hai tên lính giơ lên một bộ xác chết tiến đến, xác chết trên cổ là có thể thấy rõ ràng khâu lại dấu vết. Thắng Nhi, nhìn đến tại trường thắng thi thể, khôi ngô trung niên nam tử cũng nhịn không được nữa, xông đi lên một thanh ôm lấy tại trường thắng, nhìn đến trên cổ hắn khâu lại dấu vết, lửa giận cùng sát ý trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ lều vải đều rung chuyển, người chung quanh tức thì bị dọa đến phát run. Thắng Nhi là làm sao chết? Vu Hướng trước khàn khàn mở miệng, hắn nhi tử có mấy cái, nhưng thì tại trường thắng xuất sắc nhất, thiên phú tối cao, tu vi mạnh nhất, hắn đối với trường thắng chút xuống đại lượng hy vọng, kết quả chết, cái này khiến lòng hắn đau đến tột đỉnh, càng là lửa giận ngút trời. Vu tướng quân, là bị cái kia Tiêu Dao linh sủng giết chết, công tử bị đủ kiểu nhục nhã về sau, bị con chó kia kéo gãy cổ, lão tử muốn thịt bọn họ. Vu Hướng trước nghe xong lửa giận càng sâu, mặt mũi tràn đầy lệ khí hét to, tướng quân, ngàn vạn không thể. Cái kia Tiêu Dao nghe nói cùng Tô Mục có quan hệ. Tuyệt đối không thể a, nghe nói cái kia Tô Dương cùng Tô Mục vẫn là tộc nhân. Mời ngài nhất định muốn tỉnh táo nghĩ lại a, trong lều vải tướng lãnh tất cả đều thuyết phục Vu Hướng trước. Một khi tỉnh táo không đi tìm Tiêu Dao báo thù lời nói, liền có thể hội đã đi là không thể trở về. Vu Hướng trước hận hàm răng đều nhanh cắn nát, nhưng hắn vẫn là không có bị cừu hận che đậy hai mắt. Tiêu Dao bối cảnh quá kinh khủng, dù là hắn thực lực đạt tới hư đan cảnh hậu kỳ, cũng không thể đi báo thù. Bằng không đem vạn kiếp bất phục. Vu tướng quân, lớn lên thắng công tử như thế ưu tú, lại bị một đầu xúc sinh giết chết, ngài lại ngay cả báo thù cũng không dám. Một đạo trêu tức âm thanh vang lên, Vu Hướng trước bỗng nhiên quay đầu nhìn lều vải cửa vào, hai mắt chính muốn phun ra lửa giận, ai dám tại cái này nói ngồi châm chọc. Vu tướng quân, đã lâu, một cái nho sinh đi tới, trong tay cầm một thanh quạt lông, mỉm cười đối với hướng về phía trước ôm quyền, Lưu tham mưu. Vu Hướng trước lau sạch khóe mắt nước đọng, đứng người lên lạnh lùng mở miệng, Lưu tham mưu, Ân Núi tướng quân phụ tá sư gia, thường xuyên vì Ân Núi tướng quân bày mưu tính kế, người lời mới vừa nói là có ý gì? Vu Hướng trước băng lãnh mở miệng, hắn vừa kinh lịch mất con thống khổ, Lưu tham mưu nếu là không cho ra cái nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không để Lưu tham mưu sống mà đi ra quân doanh. Vu tướng quân, tại hạ đến đây là cáo chi Vu tướng quân một tin tức tốt. Lưu tham mưu mỉm cười lấy mở miệng, hồn nhiên không có ý thức đến khả năng đi không ra nơi này. Vu Hướng trước ánh mắt lạnh hơn, hắn nhi tử chết, còn có thể có tin tức tốt gì? Vu tướng quân, tại hạ vừa đến một phần lệnh truy nã, cần phải đối ngươi có trợ giúp. Chương 1584, cửu tộc liên lụy. Lệnh truy nã, người nào lệnh truy nã? Vu Hướng trước lạnh lùng mở miệng, hắn không cảm thấy một phần lệnh truy nã đối với hắn có thể có cái gì trợ giúp. Vu tướng quân, phần này lệnh truy nã có thể là vô cùng khó được. Chỉ ở Dơ Cao Thương Đế quốc cao tầng bên trong lưu thông. Người bình thường thế nhưng là liền ngay cả nhìn cũng không thấy a. Lưu Tham Mưu nhạt mở miệng cười, nghe nói như thế Vô Hướng đến đây hứng thú, bị truy nã người, khẳng định là khó lường nhân vật, nhưng hắn vẫn là không hiểu cái này theo hắn có quan hệ gì. Thẳng đến tiếp nhận lệnh truy nã, nhìn đến trong lệnh truy nã bức họa mới đột nhiên minh bạch. Phần này lệnh truy nã ý nghĩa đối với hắn có bao lớn. Dơ Cao Thương Đế quốc tại sao muốn truy nã Tô Mục? Vô Hướng trước chấn kinh ngẩng đầu nhìn Lưu Tham Mưu, đàn hội buổi lễ long trọng mới đi qua bao lâu, Tô Mục lấy được thành tích có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, làm sao mới hơn một tháng thì bị truy nã? Vô tướng quân có chỗ không biết, Tô Mục tại đan hội phía trên cốt linh làm giả, Dơ Cao Thương Đế quốc tức giận, cả nước truy nã. Vô Hướng trước nhướng mày, trong mắt hiện lên nghi hoặc, cốt linh làm giả, làm sao làm giả, làm giả tới trình độ nào? Lấy Tô Mục tiên phú lại vì sao muốn gióng trống khua chiêng cả nước truy nã? Vô tướng quân, nói cho ngươi cũng không sao. Lưu Tham Mưu mỉm cười, đi đến ngồi xuống một bên về sau, từ từ nói đến, Tô Mục tại đan hội phía trên nghiêm trọng gian lận, đem 157 tuổi cốt linh gian lận đến chỉ có 21 tuổi. Để Dơ Cao Thương Đế quốc hổ thẹn, 157 tuổi, hắn lá gan, thật đúng là lớn a. Vô Hướng trước nghe được khóe miệng co giật, 157 tuổi đại tam phẩm luyện đan sư. Vẫn như cũ là thiên phú siêu phàm, nhưng đối với toàn bộ địa cương mà nói, cũng không phải là đứng tại đỉnh phong hàng ngũ loại kia. Tô Mục dám ở đan hội phía trên như thế gian lận, tuyệt đối sẽ bị xem vì đế quốc sỉ nhục, tăng thêm Tô Mục còn gian lận làm như thế quá phận. Đem cốt linh làm giả đến 21 tuổi, có thể xưng phách lối cuồng vọng. Quả thực là tại nhục nhã Dơ Cao Thương Đế quốc, hết lần này tới lần khác ngay từ đầu Dơ Cao Thương Đế quốc còn không có phát hiện. Cái này để bọn hắn cảm giác IQ cùng tôn nghiêm đều bị Tô Mục ấn tại trên mặt đất hung hăng ma sát. Phàm là Tô Mục không đem cốt linh áp thấp như vậy, Dơ Cao Thương Đế quốc lửa giận đều sẽ nhỏ một chút. Dơ Cao Thương Đế quốc từ đối với Tô Mục coi trọng, còn đem hắn đưa vào đỉnh phong thời không linh vực, hoàng gia hoa trong gương, trăng trong nước bên trong tu luyện, không ngờ Tô Mục to gan lớn mật, đem bên trong linh thú cùng hoàng thất con cháu quét ngang không còn. T, nghe xong câu này, trong lều vải tất cả tướng sĩ đều điên cuồng hít sâu một hơi. Tô Mục lá gan, quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng, bất kỳ một cái nào hoàng gia con cháu đến trước mặt bọn hắn, bọn họ người nào không được tất cung tất kính, Tô Mục lại cho hết giết. Quả thực phát dồ, hắn là điên sao? Đây quả thực là tự tìm cái chết a. Bao quát hoàng tử công chúa, một người tướng lãnh nhịn không được hỏi, hẳn là không sao mà to gan như vậy, chỉ là giết một số thế tử quận chúa đi. Bao quát, Lưu Tham Mưu gật đầu nói, còn không ít. T, Vô Hướng trước mọi người lại lần nữa hít sâu một hơi, liền hoàng tử công chúa cũng dám giết, còn giết không ít, đây tuyệt đối là điên. Nhưng phàm là còn có chút lý trí người liền sẽ không làm đến như thế phát dồ cấp độ. Hắn giết nhiều người như vậy, Giờ Cao Thương Đế quốc có thể thả hắn rời đi. Vô Hướng trước rất nhanh liền phát hiện trọng điểm, nghi hoặc hỏi, tại thời không linh vực bên trong, Tô Mục làm sao có khả năng có cơ hội chạy mất? Lấy Tô Mục điểm này tu vi, Giờ Cao Thương Đế quốc cũng là dễ dàng nắm, làm giả lừa gạt, phách lối cuồng vọng, còn phát dồ giết nhiều người như vậy, Dơ Cao Thương Đế quốc không đem Tô Mục nghiền xương thành tro đều khó có khả năng. Mới đầu ta cũng có loại này nghi hoặc, Lưu Tham Mưu tiếp tục nói, cũng không phải là Dơ Cao Thương Đế quốc hoàng thất vô năng, mà chính là Tô Mục vận khí quá tốt, phát sinh tình huống quá vượt qua dự kiến. Tại thời không linh vực bên trong, có một tòa nhiều năm chưa bị phát hiện truyền tống trận. Cái này cái truyền tống trận thành Tô Mục lực lượng, để hắn giết hết tất cả hoàng gia con cháu về sau. Tại thời không linh vực bên trong còn thống khoái tu luyện 20 tháng. Tiêu sái rời đi, Vô Hướng trước mọi người miệng mở rộng không thể nào hiểu được. Cái này mẹ nó cũng được. Thời không linh vực nắm giữ tại Dơ Cao Thương Đế quốc hoàng thất trong tay nhiều năm như vậy, đều không có phát hiện. Hiện tại không chỉ bị một cái kẻ ngoại lai phát hiện, còn bị từ bên ngoài đến người sử dụng, giết người xong sau tiêu sái rời đi. Cái này muốn nhiều không hợp thói thường thì có nhiều không hợp thói thường, nhưng lại không hợp thói thường cũng chung quy là sự thật. Dơ Cao Thương Đế quốc không có khả năng cầm chuyện như vậy nói đùa. Vô Hướng trước mọi người chậm rãi tiếp nhận sự thật. Lưu Tham Mưu, sự kiện này cùng ta không có bao nhiêu quan hệ a. Vô Hướng trước hít sâu một hơi nói, hắn hiện tại não tử có chút loạn, nhưng vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra việc này theo hắn có quan hệ gì. Có quan hệ còn rất lớn. Lưu Tham Mưu đứng người lên, thấy ở hướng về phía trước còn không hiểu, trong lòng âm thầm khinh thường, điểm ấy lợi hại quan hệ đều không nghĩ ra. Tô Mục đã lọt vào Dơ Cao Thương Đế quốc truy nã, luyện đan thiên phú cũng không có cao đến đáng sợ, cái kia hắn bằng hữu tự nhiên không có gì tốt e ngại. Vô Hướng trước ánh mắt sáng lên, thật đúng là, điểm ấy bản tướng quân tự nhiên là biết, còn có đây này, vì nổi bật chính mình thông minh trí tuệ, hắn lập tức giả bộ như một bộ đã sớm biết bộ dáng. Lưu Tham Mưu trong lòng âm thầm xem thường, giả vờ giả vịt, cái thứ hai chỗ tốt cũng là Dơ Cao Thương Đế quốc nổi giận. Không chỉ là truy nã Tô Mục, liền mang hắn thân bằng hảo hữu tất cả đều muốn diệt trừ. giờ Cao Thương Đế quốc Vĩnh Cần Vương gia cùng Ngũ hoàng tử đều chịu đến khác biệt trình độ nghiêm trị, bọn họ còn chỉ là cùng Tô Mục quen biết, mà hai người kia coi như lớn khác biệt. Lưu Tham Mưu khóe miệng vung lên một tia âm hiểm nụ cười, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ừ, có ý tứ. Vu Hướng Trước ý vị sâu xa cười một tiếng, trong mắt lóe lên từng trận hàn quang. Lưu Tham Mưu, đa tạ bẩm báo, mời. Vu Hướng Trước trực tiếp tiễn khách, Lưu Tham Mưu cũng không có lưu thêm, hắn tới mục đích đã đạt tới, nhanh chóng rời đi để tránh chiêu chọc sự cố. Đưa đi Lưu Tham Mưu về sau, Vu Hướng Trước trong mắt vun ra nuốt vào lấy sát ý, phất tay quát lạnh, theo ta đi, hôm nay nhất định phải để Hải Phàm tướng quân còn ta một cái công đạo. Phủ thành chủ đại điện bên trong, Cung Hải Buồm cùng Tô Mục một trận cao hứng nói chuyện với nhau về sau, chuẩn bị tốt dạ tiệc, mang theo Tô Mục cùng Tô Dương rời đi đại điện, chuẩn bị uống rượu tâm tình, làm sâu sắc cảm tình. Hải Phàm tướng quân, một đoàn người vừa đi ra đại điện, thì nhìn đến Vu Hướng Trước dẫn một đám người đi tới. Vu tướng quân, Cung Hải Buồm nhìn đến Vu Hướng Trước nhướng mày, trong lòng biết Vu Hướng Trước tới là làm gì, lập tức bước nhanh đi qua ngăn lại Vu Hướng Trước chờ người. Vu tướng quân, đối với lệnh lang chết ta cũng cảm thấy rất thương tâm, nhưng còn xin ngươi có thể nén bi thương trân trọng. Hải Phàm tướng quân, ta nén bi thương không? Cung Hải Buồm là truyền âm, Vu Hướng Trước không chút nào không nể mặt mũi, khiêu khích nhìn lấy Tô Mục đại tiếng quát to, con ta thù lớn chưa trả, hài cốt chưa hàn, ta cái này làm cha, nhất định muốn vì hắn tìm công đạo. Cung Hải Buồm thấy ở hướng về phía trước không cho mặt mũi như vậy, còn dám nói ra, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia lửa giận, không nói trước ngươi nhi tử vì cái gì mà chết, chỉ là cục thế trước mắt đều thấy không rõ lắm, thì có thể xưng ngu xuẩn. Hải Phàm tướng quân, hôm nay việc này chuyện không liên quan ngươi. Vu Hướng Trước nhìn chằm chằm Tô Mục trong mắt sát cơ bùng lên, quát lạnh nói, hôm nay ta nhất định phải lấy hắn mạng chó. Chương 1585, lưu đầy đủ thi. Cung Nhược như nghe vậy nhìn về phía lão vương, chỉ lấy đầu cẩu mạnh này còn có thể, cô nàng, ngươi nhìn lấy đại gia ta làm gì? Lão vương gặp Cung Nhược như ánh mắt không thích hợp, nhè răng trợn mắt mở miệng, thấy rõ ràng nó không phải chó, lấy hắn mạng chó cũng không phải là nói chỉ giết nó. Vu tướng quân, mời ngươi tỉnh táo. Cung Hải Buồm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Hướng Trước, lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi, là muốn hại bọn họ tất cả mọi người chết sao? Có biết hay không cái này Tiêu Dao là Tô Mục bằng hữu, Tiêu Dao muốn là chết ở chỗ này. Tô Mục biết việc này, chỉ cần một câu cũng đủ để cho bọn họ tất cả mọi người chôn cùng. Tô Mục loại kia yêu nghiệt thiên tài cũng không phải người ta có thể trêu chọc. Ta tỉnh táo không? Vu Hướng Trước phất tay quát lạnh, giữ tợn nhìn lấy Tô Mục nói, tiểu tử, ngươi giết ta nhi tử, có loại lời nói giống cái nam nhân một dạng đứng ra đánh với ta một trận. Hắn hôm nay liền muốn giết Tiêu Dao, đem Tiêu Dao cùng con chó kia đầu vặn xuống tới. Tô Mục không có mở miệng, chỉ là đối với hướng về phía trước vạch vạch ngón tay, động tác này kém chút đem Vu Hướng Trước cho tức điên, tiến lên liền muốn làm thịt Tô Mục, nhưng bị Cung Hải Buồm cho cản lại. Tiêu Dao tiền bối, ngài khác xúc động, Vu tướng quân thế nhưng là có hư đan tám cảnh tu vi. Cung Nhược như bị sợ nhảy lên, vội vàng đi qua ngăn cản Tô Mục, hắn không phải ta đối thủ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, để Cung Nhược như không cần lo lắng, đây chính là hư đan tám cảnh a, ngươi tu vi mới cao bao nhiêu? Tiêu Dao tiền bối, ngài tu vi cao bao nhiêu, có nắm chắc không? Cung Nhược như không tốt trực tiếp điểm phá, huyền chuyển hỏi, 100% tự tin. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Cung Nhược như đôi mắt đẹp chừng một cái, 100%, ta cho ngươi phụ thân một cái mặt mũi, chỉ xuất 1-2 thành thực lực, cho hắn lưu đầy đủ thi. Cung Nhược như nghe xong tại chỗ ngạt thở, 1-2 thành thực lực vẫn chỉ là cho lưu toàn thây. Thực lực kia toàn ra, chẳng phải là làm cho Vu Hướng Trước cái xác không hồn. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói Tiêu Dao là khoác lác vẫn là cuồng vọng. Hải Phàm tướng quân, ngươi thấy, hắn nhưng là tự nguyện cùng ta nhất chiến. Vu Hướng Trước đối Cung Hải Buồm nổi giận nói, giết con cừu nhân như thế khiêu khích hắn, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Vu tướng quân, Tiêu Dao không thể giết. Cung Hải Buồm sắc mặt đã trải qua trở nên rất khó coi. Thì phải để hắn nói cho rõ ràng sao? Hắn là Tô Mục bằng hữu, giết hắn, chúng ta đều tai kiếp khó thoát, ngươi chẳng lẽ muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Vu Hướng Trước nghe vậy cười lạnh, cuối cùng là nghe đến hắn muốn nghe lời nói. Tô Mục, hắn có cái gì tốt sợ? Thấy ở hướng về phía trước một mặt khinh thường, dọa đến Cung Hải Hàm vội vàng đi lên che miệng hắn. Vu tướng quân, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Uy hiếp chừng lấy Vu Hướng Trước, còn dám ăn nói ngông cuồng, có thể cũng đừng trách hắn. Vu Hướng Trước vẫn như cũ là một mặt khinh thường, chuyển tay móc ra cái kia trương truy nã lệnh. Hải Phàm tướng quân, ngươi xem hết cái này trương truy nã khiến thì sẽ biết. Tô Mục không có gì đáng sợ. Cung Hải Buồm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận lệnh truy nã, mở ra xem, tại chỗ bị sợ nhảy lên. Truy nã Tô Mục, vì cái gì? Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, Tô Mục yêu nghiệt như vậy thiên phú, cho dù là mạnh phía trên công chúa, giờ Cao Thương Đế quốc hoàng thất cũng chỉ hội xem như không chuyện phát sinh a. Hải Phàm tướng quân, ngươi có chỗ không biết, Vu Hướng trước Dương Dương đắc ý đem Lưu Tham Mưu nói với hắn tất cả đều cùng Cung Hải Buồm nói một lần. Cung Hải Buồm nghe xong người cũng đã cho kinh hãi tê dại. Tê, Tô Mục kẻ này cũng quá mức phát dồ một số. Gặp Cung Hải Buồm chấn kinh đến tại nguyên chỗ hít vào khí lạnh. Vu Hướng trước trong lòng mừng thầm, ngay sau đó một cái bước ra giết tới Tô Mục trước mặt. Nhưng hắn không có vội vã động thủ, mà chính là hai tay đặt ở tại sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Mục. Tiểu tử, đừng nói ta khinh ngươi tuổi nhỏ, bản tướng quân để ngươi một chiêu. Duy nhìn lấy Vu Hướng trước không ai bì nổi bộ dáng, lão Vương cười nhạo lấy lắc đầu, so với nó đều có thể đựng, lão tiểu tử liền để một chiêu, ngươi làm sao không kém nhiều mấy chiêu đâu, muốn mặt sao ngươi, lời này ấy ngươi là nói thế nào đi ra. Vu Hướng trước trên mặt hiện lên xấu hổ, nhiều để mấy chiêu, nói đùa cái gì, để một chiêu cũng chỉ là tránh khỏi người khác nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lấn yếu mà thôi. Chó chết, đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Toác lão Vương liếc một chút, tiếp tục một mặt băng lãnh nhìn lấy Tô Mục. Cha, Cung Nhược như thấy ở hướng về phía trước ra thật muốn đối Tô Mục động thủ. Triệt để gấp, gặp Cung Hải Buồm còn đứng ở nơi đó bất động, vội vàng hô, còn đứng ngay đó làm gì, mau tới ngăn cản a. Cung Hải Buồm nghe vậy vẫn không có động tác, ngầm đồng ý Vu Hướng trước cử động. Cha, Cung Nhược như không hiểu nhìn lấy Cung Hải Buồm, vì cái gì không ngăn cản Vu Hướng trước, chẳng lẽ trước đó nhiệt tình đều là giả, liền xem như giả, cũng muốn cố kỵ một chút Tiêu Dao sau lưng Tô Mục a. Ngươi khẳng định muốn để cho ta xuất thủ trước. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Vu Hướng trước, nói, ta xuất thủ trước, ngươi nhưng liền không có cơ hội. Suy, Vu Hướng trước khinh thường cười nhạo, cuồng vọng, hắn cuồng vọng. Tô Mục cười cười, cái kia liền thành toàn ngươi. Bạch, bóng người trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, một quyền thẳng oanh Vu Hướng tiền não ngôn. Vu Hướng trước ánh mắt ngưng tụ, muốn quyền đầu giết hắn. Si tâm vọng tưởng không nói, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Linh khí áo giáp ngưng tụ, hai tay chặn trước người. Đột phá đan nguyên cảnh về sau, đối với vận dụng linh lực càng thêm xuất thần nhập hóa, ngưng tụ ra phòng ngự hộ giáp biến thành càng hậu giáp trụ. Luận độ cứng, đồng dạng chân linh bảo khí đều khó mà chém tan. Âm, răng rác, một quyền đánh vào trên hai tay, Vu Hướng nhìn đằng trước lấy vỡ tan linh lực áo giáp mảnh vỡ. Hai mắt trong nháy mắt bạo trừng, còn không có cảm nhận được hai tay đau đớn, hai tay thì không bị khống chế đánh hướng mình chán. Thật mạnh lực lượng, sao lại thế? Bành, suy nghĩ xẹt qua tốc độ, còn chưa kịp Tô Mục quyền đầu nhanh, Vu Hướng trước trong đầu suy nghĩ vừa mới lóe qua, thì triệt để không có ý thức. Hoắc, nhìn lấy Vu Hướng đằng trước sọ bị một quyền đánh nổ. Trước đại điện tất cả mọi người dọa cho đến nhảy dựng lên. Một quyền thì cho đánh chết. Không, không có khả năng, hắn quyền đầu là được nhiều cứng rắn. Không, không đúng, hắn tu vi không chỉ là hư đan, hắn tuyệt đối là tiểu đan nguyên. Mọi người kinh hãi muốn chết, tất cả đều bị dọa đến mất hồn mất vía. Rất nhanh liền ý thức được bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Mục tu vi. Cái này cái nào là cái gì hư đan cửu cảnh, rõ ràng là tiểu đan nguyên. Tiểu đan nguyên tuy nhiên cùng hư đan quy thành loại một cảnh giới, nhưng cả hai chênh lệch tuyệt đối có thể so với một cái đại cảnh giới, thậm chí là càng nhiều. Hư đan cửu cảnh lại thế nào lợi hại cũng chỉ là hư đan, cái nào đánh thắng được thực đan. Ùng ục, Cung Nhược như kinh hãi nuốt nước miếng, bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục vừa mới nói qua với nàng lời nói, nàng lúc này mới phát hiện cái kia căn bản cũng không phải là đang khoác lác hoặc là cuồng vọng, mà chính là chân chân thực thực có cái này thực lực. Có thể trước đó không phải nói muốn cho Vu Hướng trước lưu lại toàn thây sao? Hiện tại não tử đều bị đánh không có, không có ý tứ, không có khống chế tốt lực đạo. Tô Mục quay người nhìn lấy mọi người, triệt hạ linh lực áo giáp, giết người xong trên thân vẫn như cũ là không nhiễm một hạt bụi. Hắn muốn không phải để cho ta xuất chiêu trước, cũng không đến mức toàn thây đều lưu không xuống. Chương 1586, chết hợp tình hợp lý. Ho khan hừ, mọi người vốn là bị hù dọa ngay cả lời đều nói không nên lời. Nước bọt đều nuốt không trôi. Nghe đến Tô Mục lời nói tất cả đều cho sạc đến. Lưu không toàn thây, còn phải trách Vu Hướng trước. Rõ ràng là ngươi thực lực qua biến thái tốt a. Mọi người hai mặt dò xét liếc nhau, ngay sau đó đều nở nụ cười khổ. Cũng thế, nếu như Vu Hướng trước không khinh thường lời nói, cho dù chết, cũng có thể chết thể diện một chút, mà không phải giống như bây giờ. Không chỉ có đầu bị đánh không, hai cánh tay cũng chỉ còn lại một nửa. Tiêu Dao tiền bối, ngài, đến tột cùng là tu vi gì? Cùng Nhược như khó khăn nuốt nuốt từng ngụm nước về sau. Nhịn không được hỏi, tiểu đan nguyên, Tô Mục trả lời, Cung Nhược như thần sắc cứng đờ, nàng lại không mắt mù, đương nhiên có thể nhìn ra ngươi là tiểu đan nguyên, nhưng là mấy cái văn tiểu đan nguyên, cái kia, tiền bối, có thể thuận tiện tiết lộ một chút ngài bao nhiêu niên kỷ sao? Cung Nhược như cả gan, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hơn 100 tuổi đi, Tô Mục thuận miệng trả lời, nói quỷ thánh người hạ thủ đoạn để hắn đến bây giờ cốt linh đều bảo trì tại 157 tuổi. Không đúng, đến bây giờ hẳn là 159 tuổi, mà hắn thực tế cốt linh là 23 tuổi, nhưng cái này tuổi thật một khi nói ra, sợ là đến hù chết tại chỗ tất cả người, cũng không cần thiết nói, hơn 100 tuổi, Cung Nhược Như kinh hô bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nàng hóa linh cảnh tu vi bây giờ đã có hơn 50 tuổi. Chỉ so với nàng hơn 10 tuổi tu vi cũng đã đến tiểu đan nguyên. Thiên phú tuyệt đối là nàng mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Hơn 100 tuổi tiểu đan nguyên, tiền đồ vô lượng, Hải Phàm tướng quân, ngươi như là muốn động thủ, tại hạ không ngại, giết ngươi. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Cung Hải Buồm, cao giọng mở miệng, cái gì? Cung Nhược Như bị sợ nhảy lên, tại sao muốn giết phụ thân nàng? Nhưng ta sẽ xem ở Tô Dương trên mặt mũi, không đối với ngươi vợ con động thủ, cũng không thương tổn hắn tính mạng người. Tô Mục tiếp tục mở miệng, Tô Dương có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Cung Hải Buồm khẳng định là giúp đỡ, vậy hắn liền giúp Tô Dương báo cái này ân. Muốn là Cung Hải Buồm chấp mê bất ngộ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cung Hải Buồm ánh mắt phức tạp, hắn ngầm đồng ý Vu Hướng trước động thủ là bởi vì Tô Mục đã không đáng sợ. Đồng thời bởi vì giơ cao Thương Đế Quốc lệnh truy nã để hắn không thể không cùng Tô Mục người phủi sạch quan hệ, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Dao thực lực hội khủng bố như thế. Hắn tuy có tiểu đan nguyên hậu kỳ tu vi, nhưng Tô Mục vừa mới cũng không có hiển lộ hoàn toàn thực lực. Cái này khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ, nhưng hắn muốn là không động thủ, Vu Hướng trước thì chết vô ích, bộ hạ chết tại trước mặt, về tình về lý hắn đều muốn cho cái thuyết pháp, nếu không không cách nào phục chúng, trong quân đội uy nghiêm đem suy yếu rất lớn. Hải Phàm tướng quân, tại hạ có một chuyện bẩm báo, một cái cao gầy trung niên nam tử đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc. Cung Hải Buồm quay đầu nhìn về phía hắn, nói, Trần Tham Mưu, chuyện gì? Lưu Tham Mưu là Ân Núi tướng quân phụ tá sư gia. Trần Tham Mưu cũng là hắn cố vấn, Vu tướng quân năm gần đây hành sự phách lối ngạo mạn. Tại hạ tự chủ trương điều tra hắn, phát hiện hắn những năm gần đây không chỉ tham ô mục nát, càng là tạo thành nhiều lên oan giả sai án. Không chỉ như thế, hắn còn cùng Ân Núi tướng quân thầm thông xã giao. Lần này tiểu thư bị tập kích, cũng là Vu tướng quân bán tiểu thư hành tung. Trần Tham Mưu trong tay thật đúng là nắm giữ không ít liên quan tới Vu Hướng trước chứng cứ phạm tội. Chỉ là trước đó trở ngại quân doanh ổn định, hắn một mực không có lấy đi ra, hiện tại chính là lấy ra thời điểm, đến mức có phải hay không Vu Hướng trước bán Cung Nhược Như. Hắn không chắc chắn lắm, nhưng tuyệt đối cùng Vu Hướng trước thoát không quan hệ, ngược lại người đã chết, hiện tại chủ yếu nhất là tiêu trừ xung đột, tránh cho động thủ, nhường cho hướng về phía trước chết hợp tình hợp lý, không giảm xuống Cung Hải Buồm trong quân đội uy nghiêm. Buồn cười, cái này sâu mọt, phản đồ. Cung Hải Buồm cảm kích nhìn Trần Tham Mưu liếc một chút, phối hợp lấy diễn xuất, nghiến răng nghiến lợi mắng to, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định không cùng Tiêu Dao lên xung đột chính diện. Thứ nhất là không xác định Tiêu Dao thực lực, hai là coi như Tô Mục bị giơ cao Thương Đế Quốc truy nã, liền xem như cốt linh làm giả, hơn 100 tuổi tuổi tác có thể thành tựu đại tam phẩm luyện đan sư, cũng vẫn như cũ là thiên phú hàng đầu, chỉ cần chờ vòng này sóng gió đi qua, vẫn như cũ có thể trên mặt đất cương hô phong hoán vũ. Đến thời điểm muốn là Tô Mục rơi quay đầu lại đối phó hắn, bọn hắn một nhà già trẻ thì tất cả đều phải chết. Lấy Tô Mục tại thời không linh vực bên trong phát rồ cử động, là tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ bất cứ người nào. Tiêu Dao các dưới, cảm tạ ngươi vì ta quân trừ rơi một con sâu mọt. Cung Hải Buồm đưa tay đối Tô Mục ôm quyền, sau đó khiến người ta đem Vu Hướng trước thi thể khiêng xuống đi, đem tại hướng về phía trước lúc còn sống sai lầm điều tra rõ ràng. Đồng thời đi Vu Hướng tiền quân doanh tiến hành thanh toán cùng thu nạp. Nhìn lấy Cung Hải Buồm một mạch mà thành đem tất cả mọi chuyện xử lý xong, Tô Mục hơi nhíu mày, xem bộ dáng là không có ý định động thủ với hắn. Tiêu Dao các dưới, hôm nay sự tình thực sự là có lỗi với, còn mời theo ta cùng một chỗ dự tiệc. Cung Hải Buồm tiếp tục mời Tô Mục phó dạ tiệc, nhưng Tô Mục hiển nhiên là không tâm tình ăn, thì tình huống bây giờ, hắn cũng lười đi nhiệt tình mà bị hờ hững, tránh khỏi xấu hổ, không cần, ta cùng Tô tướng quân còn có chuyện quan trọng thương lượng. Còn mời Hải Phàm tướng quân tạo thuận lợi, đương nhiên thuận tiện. Cung Hải Buồm cũng không muốn cùng Tô Mục uống rượu, thoải mái nhanh đáp ứng, Tô tướng quân, người nhất định muốn bồi tốt Tiêu Dao các phía dưới. Vâng, Tô Dương ôm quyền nói, sau đó mời Tô Mục rời đi. Tiêu Dao tiền bối, Hàn Xá quê mùa, còn xin đừng nên ghét bỏ. Tô Dương đem Tô Mục cùng Lão Vương đưa đến chính mình chỗ ở. Một mực là không yên lòng, Tô tướng quân có tâm sự. Tô Mục đã sớm nhìn ra Tô Dương tâm sự nặng nề. Vừa ngồi xuống lại hỏi, ai? Tô Dương thở dài một hơi, nhìn lấy Tô Mục do dự một chút dứt khoát thẳng thắn. Thực không dám giấu giếm, vừa mới ta thu đến liên quan tới tộc đệ Tô Mục tin tức. Hắn hiện tại đang bị giơ cao Thương Đế Quốc truy nã. Cái này cũng cần phải là Vu tướng quân dám ra tay với ngươi nguyên nhân. Nói xong, Tô Dương thì cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Mục thần sắc biến hóa. Gặp Tô Mục chỉ là cười cười, không khỏi rất ngạc nhiên. Tiêu Dao tiền bối, ngươi đã sớm biết. Tô Mục cười không nói, nhìn xem chung quanh, nói, Tô tướng quân, ngươi trước thôi động trận pháp đi. Thôi động trận pháp, cái này là ý gì? Tô Dương không hiểu Tô Mục là có ý gì. Nhưng trầm ngâm một chút, hắn vẫn là lấy ra một tấm lệnh bài thôi động đại sảnh lòng đất trận pháp, ngăn cách hết thảy, một cái đan nguyên cảnh cường giả, nếu là thật muốn gây bất lợi cho hắn, tùy tình địch đều có thể diệt hắn, không cần đến để hắn thôi động trận pháp đến che giấu tai mắt người. Khẳng định là có khác sự tình, Dương ca, thấy trận pháp hiệu quả không tệ, Tô Mục mới nhạt mở miệng cười, Dương ca, Tô Dương sững sờ, vì cái gì đột nhiên gọi hắn ca, vừa muốn mở miệng, thì nhìn đến Tô Mục bộ dáng biến hóa, biến trở về nguyên bản bộ dáng, tại chỗ cả kinh hắn nhảy dựng lên, ngươi, ngươi là Tô Mục, Tô Dương miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy không thể tin, nguyên lai Tiêu Dao cũng là Tô Mục, không đúng, bộ dáng khí tức ngụy trang như thế giống, sao có thể xác định người trước mắt này cũng là Tô Mục. Tô Dương lui lại một bước, gầm thét chất vấn, các hạ cái gì ý tứ, ngụy trang thành Tô Mục đùa giỡn ta, đến tột cùng ra sao mục đích. Chương 1587, cửu nạn ma tiên. Phổ thông tội phạm hình xăm, 97 khối, đầu báo hình xăm, 47 khối, can thủ hình xăm, 52 khối, học phần chung 93,700, điểm cống hiến là 3,337 điểm. Tô Mục không có làm bất kỳ giải thích nào, chỉ nói là ra ban đầu ở võ phủ đổi lấy các lần thứ nhất cùng Tô Dương giao tiếp chi tiết cạn kẽ. Tô Dương nghe xong khẽ giật mình, chỉ nhớ trở lại lúc trước võ phủ đổi lấy các ngày ấy. Tại nhìn thấy Tô Mục trước đó, hắn một mực có thụ vương bằng bọn họ khi nhục. Kết quả Tô Mục mang đến đại lượng tội phạm ra người hình xăm, để hắn được đến cách dù trích phần trăm, từ đó để hắn có thể trị hết chính mình thương tổn, có thể đi ra võ phủ đi báo thù, có thể nói không có Tô Mục giúp đỡ, hắn liền đi không ra Hoàng Cương, lại càng không có hôm nay, nếu là không gặp phải Tô Mục, hắn khả năng còn ở tại võ phủ loại kia tiểu địa phương, kéo dài hơi tàn sống hết một đời. Tiểu Mục, có thể nói ra những thứ này, vậy liền nhất định là Tô Mục, không thể nghi ngờ. Tô Dương trong mắt chứa lệ nóng, đi lên cho Tô Mục một cái ôm ấp. Dương ca, cảm ơn ngươi, Tô Dương buông tay ra, nắm lấy Tô Mục bả vai đầy mắt không hiểu, cảm ơn ta cái gì, mvv0dtvạn.com, đa tạ ngươi một mực mong nhớ lấy ta, Tô Mục mỉm cười nói, Tô Nhất Long cùng Tô Hướng Xuyên là hắn nghĩa huynh cùng nghĩa đệ, nhưng coi trọng nhất thân tình nghĩa khí, vẫn là cái này tộc huynh. Tô Dương ngạc nhiên, ngay sau đó lắc đầu cười một tiếng, không mong nhớ ngươi mong nhớ ai vậy, ngươi thế nhưng là tộc ta đệ, nói xong, Tô Dương mới ý thức tới cái gì, sắc mặt đột biến. Tiểu Mục, ngươi làm sao bị Dơ Cao Thương Đế Quốc cả nước truy nã? Bọn họ còn nói ngươi cốt linh làm giả, giết rất nhiều hoàng gia con cháu. Hắn dù sao cũng là một cái tướng quân, chỉ cần có lòng điều tra, những sự tình này khẳng định là có thể biết được. Tô Mục mỉm cười, cũng không hề để ý, Dơ Cao Thương Đế Quốc biện pháp hoàn toàn không có vượt qua hắn đoán trước. Cho dù là cấu kết ám kinh, cũng sẽ không tại hắn ngoài dự liệu, cốt linh làm giả là bên trong người nào đó âm chiêu. Tô Dương gật gật đầu, hắn liền nói đi. Tô Mục làm sao có khả năng đột nhiên thoáng cái thì hơn 100 tuổi. Dù là một mực tại thời không linh vực tu luyện, cũng không có khả năng đem cốt linh thoáng cái làm đến cao như vậy a. Riêng là Tô Mục là vừa tới địa cương không lâu, liền xem như muốn tại thời không linh vực tu luyện đều không cơ hội kia. Cái kia giết hoàng gia con cháu cũng là giả. Không phải, không phải, Tô Dương bị hai chữ này dọa đến một cái lảo đảo. Trực tiếp thì mộng, nhiều như vậy hoàng gia con cháu, còn có hoàng tử công chúa, ngươi, ngươi tất cả đều giết. Hoảng sợ mở miệng hỏi. Hắn quả thực không dám tưởng tượng Tô Mục lá gan đến đại đến mức nào mới dám làm như thế. Tô Mục gật đầu, Tô Dương lại lần nữa bị sợ nhảy lên, lắp bắp ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngươi, qua một hồi lâu, Tô Dương mới tỉnh hồn lại, vuốt ở ngực vừa muốn mở miệng, thì lại phát hiện một kiện khác dọa người sự thật. Ngươi đều tiểu đan nguyên, Tô Mục gật đầu lần nữa, hắn thực lực ngươi không phải đều thấy rõ ràng sao? Nằm, rãnh, Tô Dương mặt vặn vẹo đều nhanh thành một đoàn, sắc mặt đỏ lên, càng cảm giác hơn đến trái tim chịu đến bạo kích. Hắn tân tân khổ khổ, liều sống liều chết, tiêu hao hết đại lượng thọ mệnh, già nuôi cho tới bây giờ bộ dáng mới đột phá đến chân linh cảnh. Kết quả Tô Mục còn nghiền ép hắn gần 20 cái cảnh giới. Cái này cỡ nào biến thái mới có thể tại 20 mấy tuổi tu luyện tới tiểu đan nguyên. Tiểu Mục, ngươi, ngươi nói thật, ngươi bây giờ là không phải chỉ có 23 tuổi. Tô Dương vịn Tô Mục bả vai mới miễn cưỡng đứng vững. Trái tim của hắn thật sự là không chịu nổi như thế đả kích. Gặp Tô Mục là yếu điểm đầu, Tô Dương vội vàng ngăn cản, "Được, ta biết." Ta cần chậm rãi, Tô Dương hữu khí vô lực quay người ngồi tại trên ghế. Cùng Tô Mục cái này trời yêu nghiệt cùng một chỗ, thật cần một cái đại trái tim, muốn mạnh phi thường tâm lý năng lực chịu đựng mới được. Bằng không sớm muộn ngày nào sẽ bị hù chết. Dương ca, ngươi nói có thể tu hoạch được đại lượng ngũ hành thánh vật cơ hội ở đâu? Tô Mục từ từ uống trà, để Tô Dương hoãn thần, các loại Tô Dương sắc mặt đẹp mắt chút sau hỏi. Tô Dương ngồi thẳng người, uống một ngụm trà sau mới bình tĩnh trở lại, trầm ngâm một chút nói, "Tiểu Mục, thực không dám giấu giếm." Ta bây giờ tu vi đều là dùng thọ mệnh đổi lấy. Chỉ cần đi ma quật, đạt thành nhiệm vụ, lại phụng hiến thọ nguyên, tức có thể đạt được mình muốn. Đương nhiên, ta cũng không phải khiến ngươi đi dùng thọ mệnh đổi tu vi. Tiêu hao thọ mệnh đổi tu vi, chỉ có ta loại tư chất này bình thường người mới có thể làm. Ngươi khẳng định là không dùng làm như thế. Ma quật bên trong tồn tại có đại lượng ngũ hành thánh vật. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ tức có. Tô Mục nghe xong hơi nhíu mày. Ma quật, Thần kỳ như vậy địa phương hắn cũng là lần đầu tiên nghe đến. Nguyên lai là cửu nạn ma tiên giở trò quỷ. Tại hậu thổ thần quân trong trí nhớ tìm kiếm một phen, rất nhanh liền tìm tới cái này ma quật là chuyện gì xảy ra. Cửu nạn ma tiên, tại hậu thổ thần quân thời đại kia vô cùng nổi danh. Hóa thân ngàn vạn, tại ngàn vạn thế giới rơi xuống mồi nhử, chỉ vì thu hoạch được càng nhiều người linh hồn, mưu toan thông qua tụ tập càng nhiều linh hồn, thọ nguyên khế ước cùng tín ngưỡng, từ đó đột phá trong lòng bàn tay chân tiên, nhưng coi như không có có thành tựu trong lòng bàn tay chân tiên. Cửu nạn ma tiên cũng là khoảng cách chân tiên gần nhất người. Chân tiên phía dưới vô địch thủ, chân tiên phía trên cũng có thể vượt qua một hai chiêu. Tiền bối, cửu nạn ma tiên không phải là bị ngươi diệt sao? Tô Mục nghi hoặc hỏi thăm người điên tiên đế. Hậu thổ thần quân chỉ nhớ nói cho hắn biết, cửu nạn ma tiên tại người điên tiên đế sơ thành chân tiên thời điểm, bị một trưởng vỗ thành bột mịn, thần hồn bị xé thành mảnh nhỏ, làm sao chả tồn tại ở thế gian. Cửu nạn ma tiên phân thân trải rộng ngàn vạn thế giới, muốn triệt để diệt hắn gì khó khăn. Người điên tiên đế tại phù đồ tháp bên trong chậm rãi mở miệng. Hắn từ khi giết cửu nạn ma tiên về sau thì dốc lòng tu luyện, không còn đem cửu nạn ma tiên để vào mắt. Hắn cũng không thể đến thế giới bao la khắp nơi đuổi theo giết cửu nạn ma tiên đi. Cửu nạn ma tiên thủ đoạn quả cảm tàn nhẫn, tâm tư càng là kín đáo. Đi qua 100.000 năm, hắn đoán chừng đã sớm đã trọng tu. Tiểu tử, về sau ngươi cũng phải cẩn thận, cửu nạn ma tiên hận nhất người chính là ta. Về sau ngươi muốn là đụng tới hắn, có thể tuyệt đối đừng bị hắn phát hiện ngươi là ta truyền nhân. Tô Mục trong mắt lóe lên kiêng kỵ, một tôn tiếp cận chân tiên cấp nhân vật, trọng tu 100.000 năm, tuyệt đối đáng sợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, hiện tại ngươi không cần sợ hãi, một cái phân thân mà thôi, còn không đủ gây sợ, để bổn tọa đi chiếu cố hắn. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế trong mắt lóe lên tham lam, lại là một cái mỹ vị đến cửa. Được, Tô Mục gật đầu, quay đầu đối Tô Dương nói, Dương ca, ma quật khi nào mở ra? Ngay tại sau 5 ngày, cái kia rất nhanh. Tô Mục dò xét Tô Dương liếc một chút, nói, Dương ca, ta trước đến cho ngươi giải trừ ma ấn. Ma ấn, Tô Dương sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, cái gì là ma ấn? Từng tiến vào ma quật người, đều sẽ bị đánh lên ma ấn hội thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ngươi, để ngươi dần dần thành kính thờ phụng cửu nạn ma tiên, thậm chí là đi đến ma đạo, từ đó cho hắn càng nhiều tín ngưỡng chi lực, giúp hắn khuếch trương đại ma đạo trận doanh. Tô Dương nghe xong một thân mồ hôi lạnh, hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn thế mà không có chút nào phát giác. Tiểu Mục, không có khác chỗ hại. Tô Mục sững sờ, có ý tứ gì? Tiểu Mục, nếu là không có khác chỗ hại, cái kia thì vẫn là quên đi. Tô Dương lòng còn sợ hãi cười một tiếng, nói, chương 1588, ưu điểm lớn nhất. Tô Mục sững sờ, ngay sau đó liền minh bạch Tô Dương là ý tưởng gì. Vội vàng nói, Dương ca, trên người ngươi ma ấn chưa trừ diệt, cũng sẽ chỉ trở thành cửu nạn ma tiên khôi lỗ. Tại tích lũy tháng ngày phía dưới, một khi ngươi tiềm lực thiếu thốn, không cách nào càng nhiều càng mạnh tín ngưỡng, ma ấn liền sẽ rút mất linh hồn ngươi cùng với tất cả thọ nguyên. Cái này hậu quả thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng, không thể vì trước mắt chỗ tốt mà vứt bỏ rơi chính mình cả đời a. Tô Dương xoắn suýt cười khổ, đứng lên nói, Tiểu Mục, ta không giống ngươi, ta thiên phú tại Hoàng Cương có lẽ nói lên được hàng đầu. Nhưng ở chỗ này, cái gì cũng không bằng, coi như về sau chết lại như thế nào, cả đời này ta có thể nhìn đến càng cao phong cảnh. Cũng không uổng đời này a, cùng uất uất ức ức sống tạm cả đời, còn không bằng thống thống khoái khoái lãnh hội thế gian này phong cảnh. Dương ca, Tô Mục đứng người lên, nhìn lấy Tô Dương muốn nói lại thôi, hắn biết Tô Dương là quyết định, khuyên là không khuyên nổi, nhưng hắn vẫn là không hy vọng Tô Dương làm như thế. Tiểu Mục, ngươi thiên phú tốt, cơ duyên tốt, nhất định muốn thật tốt nắm chắc, ta nha, có thể bị cửu nạn ma tiên nhìn lên, liền xem như may mắn phải không? Tô Mục yên lặng, trầm mặc xuống, Tô Dương nói cũng vô đạo lý, có thể bị cửu nạn ma tiên thấy vừa mắt, kém nhất cũng là có thể thành đan nguyên cảnh nhân vật. Mặt bên chứng minh Tô Dương tư chất đúng là không tệ. Có thể bị cửu nạn ma tiên nhìn lên, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Trong đầu linh quang nhất thiểm, Tô Dương lời nói ngược lại là cho hắn xách một cái tỉnh. Có thể bị cửu nạn ma tiên nhìn lên, tuyệt đối là có không giống bình thường chỗ. Tiền bối, Tô Dương hắn nhưng có chỗ kỳ lạ. Hắn nhìn không ra, chỉ có thể tỉnh giáo người điên tiên đế, là thể chất, vẫn là thiên phú, hoặc là hắn không có gì chỗ kỳ lạ. Người điên tiên đế mở miệng nói, không phải hắn dội Tô Mục nước lạnh, mà chính là Tô Dương thật không có giá trị đến nói ra thể chất hoặc là thiên phú. Hắn xuất sắc địa phương hẳn là ý chí kiên định, quán niệm đầy đủ sâu. Tô Mục lặng lẽ, Tô Dương không giống với hắn, không có truyền thừa, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, khẳng định là chịu đựng thường nhân không tưởng tượng nổi thống khổ cùng tra tấn. Tự nhiên là oán khí 10 phần, yên tâm, cái gì thiên phú thể chất cũng không sánh nổi một cái ý chí kiên định. Hắn sẽ có chính mình cơ duyên, ngươi không dùng nhúng tay. Tô Mục một trận do dự, xác định không dùng nhúng tay. Ma ấn cũng không phải nói đùa, nhưng người điên tiên đế đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Tiểu Mục, đừng nói những thứ này, ta mang ngươi đến trong thành dạo chơi, chúng ta cũng đừng trong nhà ăn. Tô Dương vỗ vỗ Tô Mục bả vai, rực rỡ cười nói, hảo huynh đệ rốt cục gặp mặt, sao có thể trong nhà ăn, nhất định phải ra ngoài ăn tiệc. Ra ngoài ăn tiệc, lão Vương hai mắt phát sáng, hưng phấn nhảy dựng lên, nó tại thời không linh vực bên trong nhạt nhẽo mấy trăm năm đều. Rốt cục có thể đi ra ăn ăn ngon, nó thế nhưng là một mực nghe nói, nhân tộc đồ ăn, có thể hương vừa vặn rất tốt ăn, ăn hết còn có thể tăng tu vi, cường kiện thể phách. Đại ca, chúng ta đi nhanh đi, người nhìn ta cái bụng đều đói xẹp. Lão Vương đứng người lên, sờ lấy chính mình bẹp cái bụng nói. Tô Dương nhìn lão Vương liếc một chút, nói, Tiểu Mục, người cái này linh sủng ngược lại là thú vị. Thú vị? Tô Mục ngạc nhiên, cái này gọi thú vị? Trong thiên hạ lớn nhất tiện chỉ sợ sẽ là nó, người chớ để cho nó mặt ngoài cho mê hoặc đến. Đại ca, ta nào có, không mang theo ngươi như thế oan uổng sói a. Lão Vương nói một mặt thiên chân vô tà nhìn lấy Tô Dương. Người nhìn nó tiện sao? Tô Dương cười cười, vỗ vỗ Tô Mục bả vai thì rút lui mở trận pháp. Đồng thời Tô Mục biến hóa thành trước đó thanh niên tóc trắng bộ dáng. Nơi đây tuy là biên cảnh, nhưng so với đế đô đều muốn phồn vinh mấy phần, các loại thương mậu tới lui đều ở nơi này tiến hành. Tại thành trì bên trong không chỉ có khánh linh người đế quốc, còn có địa cương các phương thế lực người trú đóng ở này. Tùy tiện xách một cái đi ra, đều là vang dội nhân vật. Tiểu Mục, thì ở chỗ này đi. Tô Mục hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi dạo đến một chỗ tửu lâu trước dừng lại. Lão Vương thì là lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng theo ở phía sau. Dựa vào cái gì không cho nó phối lập tức? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nó nhìn cái kia vài đầu mẫu ngựa ánh mắt tỏa ánh sáng làm sao? Háo sắc chính là sói chi bản tính, cái này gọi bản sắc anh hùng biết không? Hai người xuống ngựa, đi vào tửu lâu, lão Vương mặt đen lên đi theo vào. Tô tướng quân, hoan nghênh hoan nghênh. Tô Dương hiển nhiên là nơi này khách quen, vừa đi vào thì có tiểu nhị đi ra nhiệt tình nghênh đón. Tô tướng quân, vẫn là như cũ, không, hôm nay lên cho ta tốt nhất phòng cao thượng, rượu ngon nhất đồ ăn. Tô Dương lắc đầu nói, huynh đệ đến, há có thể ủy khuất huynh đệ, được, Tô tướng quân mời lên lầu. Tiểu nhị nghe vậy ánh mắt sáng lên, càng thêm ân cần biểu hiện, tửu lâu hết thảy lầu 8, Tô Mục hai người tuyển tầng cao nhất một cái phòng cao thượng. Các ngươi nhân tộc thật đúng là xa xỉ a, ăn một bữa cơm địa phương đều muốn làm tốt như vậy. Lão Vương nhảy đến trên ghế, tham lam hô hấp lấy gian phòng bên trong dư giả linh khí. Trang sức hào hoa cũng coi như, linh khí còn nồng đậm như vậy, đều có thể ở chỗ này tu luyện. Lão Ngũ, ngươi chờ chút dự định làm sao ăn? Tô Mục nhìn lấy Lão Vương nhướng mày, hỏi, lấy tay ăn a, còn thế nào ăn? Lão Vương sững sờ, vô ý thức phở lời, chẳng lẽ còn để nó dùng đũa hay sao? Nhìn lấy Lão Vương lông xù móng vuốt, Tô Mục sắc mặt tối đen, bị Lão Vương nắm qua đồ ăn còn có thể ăn. Một thân mùi khai, ảnh hưởng ngon miệng, đi xuống, Lão Vương sững sờ, làm gì a, nó vừa ngồi lên đến đây. Chó không thể lên bàn không biết sao? Tranh thủ thời gian đi xuống. Đại ca ngươi, Lão Vương lửa giận nhất thời xông tới, nó hận nhất người khác mắng nó là chó, nhưng Tô Mục mắng nó còn thật đến thụ lấy. Được, đại ca, ngươi nhiều bức, ta chính mình mở căn phòng nhỏ ăn, xem thường ai đây? Lão Vương thở phì phì hai đầu chân trước đặt tại thân về sau, nghênh ngang rời đi, không cho nó lên bàn nó thì chính mình mở căn phòng nhỏ đơn độc ăn. Tô Dương vừa muốn mở miệng, nghĩ đến tại Trường Thắng bọn họ chữ vật giới chỉ đều bị Lão Vương cho cầm về sau, thì yên lặng cười một tiếng, so với thân gia, nó sợ là không sánh bằng con chó này. Tiểu Mục, làm ngươi chó đều tiêu sái a, không khỏi cảm thán, theo Tô Mục, cái kia chính là tiêu sái thời gian. Tô Mục ngạc nhiên, ngay sau đó giờ khóc giờ cười lắc đầu, lời nói này, rất nhanh, rượu món ăn lên, hai người thì uống rượu dùng bữa tâm sự, nhiều năm không thấy, hai người đều có nói không hết lời nói. Phanh, phanh, tiếng đập cửa vang lên, Tô Mục hai người nhướng mày, liếc nhau đều vội vàng đứng dậy đi mở cửa nhìn xem tình huống. Cái này con chó chết, có phải hay không lại gây phiền toái? Ai u, mở cửa, chỉ thấy tầm hai ba người ngã xuống kêu rên, đảo mắt xem xét, chỉ thấy bên cạnh phòng cao thượng trước còn đứng lấy mấy người rằng co lấy. Không nghe thấy đại gia nói cái này phòng cao thượng ta bao sao? Dám đoạt bản đại gia phòng cao thượng, các ngươi thật lớn mật. Còn có, trợn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng, bản đại gia là Lang Vương. Lan, Tô Mục nghe vậy liền biết là Lão Vương, trên ót hiện lên hắc tuyến, là hắn biết khẳng định là Lão Vương tại gây chuyện. Nhưng lần này tựa như là người khác khi dễ đến cửa, một con chó cũng dám phách lối như vậy, tử lầu thế nào làm việc? Tiểu tạp mau, thì ngươi cũng dám chiếm cái phòng cao thượng, bản đại gia ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự. Mấy cái hoa phục thanh niên đi tới, nhìn lấy nhã gian bên trong Vương Lão Ngũ mặt mũi tràn đầy lệ khí quát lạnh, đem ngươi chủ tử kêu đi ra, bản đại gia hôm nay thì muốn nhìn là ai không có giáo dục dạy dỗ ngươi loại này xúc sinh. Chương 1589, ngươi chủ tử đâu, con chó này từ đâu tới? Phách lối như vậy, một con chó có thể có mạnh như vậy thực lực, không đơn giản a, mấy cái kia đều là hóa linh cảnh a, đều bị nó đánh thành dạng này. Bên này động tĩnh gây nên không ít người chú ý, ào ào đi ra xem náo nhiệt, nhìn đến chỉ là một con linh sủng đem những người kia cho đánh bay, cũng nhịn không được rung động, có thể có lợi hại như vậy chó, nó chủ tử thực lực sợ là không đơn giản a, lợi hại hơn nữa cũng phải nhìn nhìn là địa phương nào. Nhìn đến người kia không có, hắn nhưng là Hải Phàm tướng quân cháu trai, tại Hải Phàm tướng quân địa bàn nháo sự, bất kể là ai đều muốn lột ra. Ánh mắt mọi người rơi vào Quát Lạnh lão vương thanh niên áo trắng trên thân, trong mắt lóe lên từng trận kiêng kỵ. Cung Hải Buồm thân là đại tướng quân, làm thêm thành chủ, trong thành có thể nói là một tay che trời, mà Cung Thư Hoa thân là Cung Hải Buồm chi tử, trong thành cũng là hung hăng càn quấy, không ai dám trêu chọc. Linh sủng là không tệ, nhưng không thể trêu vào Cung Thư Hoa, người miệng cho lão tử đặt sạch sẽ điểm. Lão vương chừng lấy Cung Thư Hoa không chút nào nhường, mắng to, đại nhân nhà ta là không có giáo dục, không phải vậy làm sao có thể dạy dỗ ngươi loại vật này. Ngươi nói cái gì? Cung Thư Hoa bị lão vương lời này tại chỗ tức điên. Dám nhục nhã hắn, lên, bản thiếu hôm nay muốn lột nó ra, xé nát nó miệng. Xùy, lão vương nhìn lấy xông lên người, khinh thường cười nhạo, thì mấy cái này thôi cá nát tôm cũng muốn vặn ngã bản đại gia. Đại gia ta hôm nay thì dạy một chút các ngươi làm người như thế nào. Khẩu khí thật là lớn. Cung Thư Hoa bị tức cười, một con chó mà thôi, người cũng không dám ở trước mặt hắn phách lối, chó cũng xứng, nó cũng quá cuồng vọng a. Những người kia có thể là theo lấy Cung Thư Hoa hoành hành bá đạo quen, tu vi đều tại hóa linh cảnh hậu kỳ thậm chí là thông linh cảnh, thì nó một con chó có thể đánh bại những thứ này người, nó đến tột cùng là ai chó nuôi trong nhà, phách lối quá mức a. Chó đều phách lối như vậy, sợ là chủ tử cũng không phải mặt hàng nào tốt, chuẩn là cái con ông cháu cha. Bành bành bành a, xem náo nhiệt mọi người nghị luận ầm ĩ ở giữa, nghe được vài tiếng trầm đục, tiếp lấy thì nhìn đến xông vào phòng cao thượng người tất cả đều bị đánh bay ra đi ra, đập tại bốn chỗ kêu thảm. Cái này, toàn bị đánh bay đi ra, hóa linh cảnh hậu kỳ còn có thông linh cảnh tiền kỳ, lại không phải nó một chiêu chi địch, con chó kia cũng quá mạnh a. Cuối cùng là nhà ai linh sủng, càng như thế dũng mãnh, mọi người tất cả đều nhìn ngốc, rung động sau khi là nồng đậm hào hứng, rất có một loại hận không thể đi đoạt tới suy nghĩ. Lợi hại như thế linh sủng, ai không muốn muốn, đừng nói là lấy ra đi đối địch, chỉ là nắm đều đầy đủ phong cách a. Cung Thư Hoa cũng nhìn ngốc, không khỏi kinh khủng lui lại mấy bước, hắn hung hăng càn quấy quen. Dám theo hắn đối nghịch người cực ít, lần này đụng tới kẻ khó chơi, chính mình thực lực còn không mạnh, tự nhiên là tâm thấy sợ hãi, nhưng nhìn hai bên liếc một chút, hắn thì lập tức có lực lượng, hắn còn có thông linh cảnh kề bên người, không cần đến sợ, lên, cho bản thiếu chơi chết hắn. Cung Thư Hoa giữ tợn quát lạnh, một con chó để hắn mất hết thể diện, hôm nay mặt mũi tuyệt đối phải tìm trở về. Chậm, bên cạnh một cái thông linh cảnh hậu kỳ cường giả mở miệng ngăn cản nói. Thiếu gia, cái này con linh sủng không chỉ thông tuệ, còn có thực lực như thế. Gì không mời chào tới? Cung Thư Hoa sững sờ một lát, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, đúng nga, lợi hại như vậy linh sủng muốn là thu phục, cái kia mang đi ra ngoài bao nhiêu phong cách, tuy nhiên con chó này không thế nào đẹp mắt, nhưng thực lực đủ cứng, còn thông minh a, chỉ cần thu phục, toàn bộ thành trì, ai còn có thể đoạt hắn danh tiếng. Ho khan hừ, Cung Thư Hoa càng nghĩ càng hưng phấn, vội ho một tiếng chính là thần sắc, không kịp chờ đợi mở miệng, ngươi thành công hấp dẫn bản thiếu chú ý, bản thiếu thưởng thức ngươi. Quyết định cho ngươi một cái đi theo bản thiếu cơ hội. Vừa mới xung đột, bị hắn thuận lý thành chương nói thành thăm dò, lão vương dò xét Cung Thư Hoa liếc một chút, khinh thường mở miệng, ngươi tính là cái gì? Bản đại gia ngược lại là nhìn ngươi tên tiểu bạch kiểm này ra thịt không tệ. Cho ngươi một cơ hội, đi theo ta, cho ta liếm ngón chân. Mẹ, Cung Thư Hoa mở trừng hai mắt, ngay sau đó thì tức điên, cho ngươi cơ hội lại còn dám làm nhục như vậy hắn. Chơi chết hắn, ta hôm nay muốn nó chết, muốn nó chết. Cung Thư Hoa nhảy dựng lên hét to. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiêm chỉnh là đã bị tức điên, hôm nay lão vương không chết, hắn tuyệt không bỏ qua. Bên cạnh hắn ba cái thông linh cảnh hậu kỳ trong mắt cường giả phun ra nuốt vào lấy sát cơ. Đi hướng lão vương, thiếu gia của chúng ta tôn trọng ngươi mới khiến cho ngươi đi theo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, biết thiếu gia nhà ta là ai chăng? Tại trong thành, không ai dám trêu chọc, đã ngươi nghĩ mãi mà không rõ, vậy hôm nay thì tiễn ngươi lên đường. Nhìn lấy ba đại thông linh cảnh vây quanh, lão vương không chút nào hoảng, vẫn như cũ là kiêu căng. Thì hắn mặt hàng này, liền đại nhân nhà ta một cái ngón chân cũng không sánh nổi. Hắn đều chỉ phối cho ta liếm ngón chân, liền cho đại nhân nhà ta liếm ngón chân tư cách đều không đủ. Tô Dương nghe vậy vui, quay đầu đối Tô Mục nói, tiểu Mục, ngươi cái này linh sủng, thật sự là bị ngươi thuần phục ngoan ngoãn a. Tô Mục khóe miệng giật một cái này gọi ngoan ngoãn, rõ ràng gọi là miệng tiện. Ba cái thông linh cảnh bước chân dừng lại, đứng tại cửa ra vào nhìn quanh bốn phía, trong mắt lóe ra kiêng kỵ, đúng vậy a, có thể có lợi hại như vậy linh sủng. Chủ tử đến có thực lực cỡ nào, không thể không cẩn thận, người chủ tử đâu, gọi hắn ra đây, để hắn lăn ra đến, làm can. Lão vương quát lạnh một tiếng, căm tức nhìn ba người, đại nhân nhà ta là ngươi gặp nhau liền có thể gặp. Quỳ xuống, cho bản đại gia trước dập đầu ba cái, nhà ta đại người mới có khả năng đi ra thấy các ngươi. gặp lão Vương phách lối như vậy. Ba người tức giận đến trong lòng đang mắng mẻ, nhưng bọn hắn cũng đúng là không dám tùy tiện động thủ. Muốn là đối phương địa vị thật như vậy lớn, vậy bọn hắn mấy cái mạng đều không đủ chết. Tiểu Mục, để ta giải quyết đi. Tô Dương mở miệng nói, không ra mặt nữa, Vương lão ngũ hôm nay liền phải nuốt hận ở chỗ này. Cung Thư Hoa hắn cũng nhận biết, bình tĩnh không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Ta tới đi, Tô Mục lắc đầu nói, cất bước đi qua, dù sao cũng là chính mình linh sủng, làm sao có thể bị người khác khi dễ. Người đâu, đại nhân nhà ngươi đâu? Lâu như vậy cũng không dám ra ngoài, sợ là làm con rùa đen rút đầu đi, sợ là ngươi chủ tử đã bị chúng ta hù đến không dám ra đến. Ba cái thông linh cảnh gặp nửa ngày đều không người đi ra, cười lạnh cười khẩy nói, cùng bọn hắn cố làm ra vẻ, lại không đi ra người, ngươi hôm nay nhưng là chết chắc. Lão Vương trong mắt lóe lên bối rối, hướng về bên cạnh liếc liếc một chút, nhưng vì bảo trì tư thái cùng khí thế, nó không có đi ra khỏi phòng cao thượng, tự nhiên là không nhìn thấy Tô Mục, làm sao còn chưa tới, lão tử ta lập tức sẽ chết a. Lão Vương động tác coi như lại nhỏ, vẫn là bị ba người cho phát giác được. Ba người liếc nhau, lập tức động thủ, sợ, vậy liền tuyệt đối là tại cố làm ra vẻ. Hết, nhìn đến ba người giết tới, lão Vương mắt tối sầm lại, nhưng cho dù là đứng trước tử vong, nó vẫn là bảo trì động tác không có nhúc nhích, đầu có thể đứt máu có thể chảy, khí thế không thể ném. Chủ yếu là phản kháng cũng là chữ chết, còn không bằng đánh bạc Tô Mục tới cứu hắn. Đại ca, ngươi muốn là lại không đến, tiểu lang ta cũng chỉ có thể cho ngươi báo mộng a. Thảo a, làm sao còn chưa tới? Ông, nhìn đến ba người giết tới trước mặt, lão Vương trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra, tuyệt vọng đã tràn ngập hai mắt, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ, thẳng đến nhìn đến ba người bị giam cầm ở trước mặt nó mới nổi lên kinh hỉ. Đại ca, đến, chương 1590, Cung Minh Thành. Hừ, ba cái thông linh cảnh hậu kỳ mắt thấy lão Vương ngay tại trước mắt, lại phát hiện hao hết khí lực đều không thể tiếp tục tiến lên một phần. Toàn thân đều bị giam cầm ở, chuyện gì xảy ra, là ai xuất thủ, nơi nào đến lực lượng? Ba người giãy giụa mà thống khổ, giam cầm cũng không chỉ là hạn chế lại bọn họ hành động, còn cho bọn hắn thì càng mạnh mẽ áp lực, bọn họ cảm nhận được chính mình nội tạng đều nhanh muốn bị chen bể. Lão Vương nhìn lấy ba người khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, nâng lên tay trước cũng là một bàn tay đập đi qua. Phách lối a, làm sao không phách lối? Đùng, không phải nói muốn giết ta sao? Giết a, đùng, đến, bản đại gia cho ngươi một cái cơ hội. Liếm, lão Vương nâng lên chân sau, đem bàn chân đưa tới một người trước mặt. Người kia nhìn lấy lão Vương vô cùng bẩn bàn chân, chỉ trong khe còn kèm theo không biết tên vật chất màu đen. Tựa như là cướp, quyết, cái kia người thần sắc càng thêm giữ tận thống khổ, tại chỗ buồn nôn, kém chút thì phun ra. Không liếm, lão Vương giận dữ, tại chỗ một bàn tay đập đi qua, người còn căm ghét tâm, cho thêm người mấy cái bàn tay. Ba ba ba, chuyện gì xảy ra, liền ba cái thông linh cảnh hậu kỳ đều bắt không được nó. Những cái kia xem náo nhiệt người chỉ nghe từng trận cái tát vang lên. Còn có lão Vương mắng to. Vội vàng chuyển biến phương hướng nhìn về phía nhã gian bên trong. Chỉ thấy lão Vương bình an vô sự, còn một bàn tay phiến tại ba người trên mặt. Một màn này, trực tiếp để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Thủ đoạn, nó còn hội sử dụng thủ đoạn. Một cái linh sủng, lại có lợi hại như vậy thủ đoạn. Cái này thế đạo gì a? Liền linh sủng đều có mạnh như vậy thủ đoạn, còn sử dụng như thế khéo léo. Khó trách trước đó kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng, ủng ụp. Cung Thư Hoa thấy cảnh này, tại chỗ thì dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hai chân phát run lấy lui lại. Nước bọt làm sao đều ép không được kinh hãi, hắn ba cái mạnh nhất hộ vệ vậy mà đánh không lại một con chó. Hắn nguy rồi, đại gia ta hôm nay thì thưởng phao nước tiểu cho các ngươi. Lão Vương móc ra ngạo người đại gia hỏa, liền muốn cho ba người rửa cái mặt. Lão Ngũ, muốn ta cắt ngươi đồ chơi kia sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng, dọa đến Vương lão Ngũ khẽ run rẩy, vội vàng đem đại bảo bối thu hồi đi. Đảo mắt xem xét, chỉ thấy Tiêu Mục xuất hiện tại cửa. Đại ca, ta đây không phải cho bọn hắn một bài học nha. Lão Vương xấu hổ lấy giải thích nói. Đại ca, lần này thật không phải ta gây chuyện, là bọn họ khi dễ ta. Biết, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cái kia ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lão Vương sững sờ một lát, ngay sau đó thì biết mình nên làm cái gì, sờ sờ chữ vật giới chỉ, chuyển tay móc ra một cái đại hình lang nha bổng. Tô Mục nhìn đến trừng mắt, ngươi từ đâu tới binh khí? Trong chữ vật giới chỉ cầm a. Lão Vương thuận miệng trả lời, căn này đại bảo bối, hắn nhưng là rất ưa thích. Tô Mục nhất thời im lặng, lớn như vậy lang nha bổng, cao hơn lão Vương hai cái đầu không nói, vẫn còn so sánh lão Vương to, nhiều như vậy binh khí không chọn, nhất định phải tuyển loại này, cũng là đầy đủ mùi khai. A, ba người kia thấy lão Vương vung lên to lớn lang nha bổng, bị hù đoạc mí mắt xé rách, sợ xanh mặt lại giãy giụa lấy lắc đầu, cái này một búa xuống tới, không chết cũng muốn bị nện thành vụn thịt a. Không, không muốn, khoác lác. A, tê tâm liệt phế âm thanh vang lên, nghe được những người kia không rét mà run, nhìn đến trong gian phòng trang nhã tình huống, càng là không đành lòng nhìn thẳng, lang nha bổng có khả năng tạo thành thương tổn tuyệt không phải phổ thông binh khí có thể so sánh, huyết tinh trình độ càng là cực kỳ chướng mắt. Khoác lác, A, lão Vương tiếp tục vung lên so chính mình còn cao lớn lang nha bổng. Mấy cái cây gậy vung xuống đi, ba người đã hoàn toàn không thành hình người. Thống khoái, lão Vương chà chà khóe miệng máu tươi, lòng tràn đầy thoải mái. Chết, chết, Cung Tư Hoa nhìn lấy ba người kia kết cục bi thảm, bị dọa đến hai chân cũng bắt đầu phát run, ngay cả đứng đều đã đứng không vững, thối lui đến nơi thang lầu, kém chút liền lăn đi xuống. Hiện tại, cái kia giải quyết ngươi. Tô Mục quay người nhìn lấy Cung Tư Hoa, trong mắt hàn quang lấp lóe, muốn giết hắn linh sủng, có hay không hỏi qua hắn có đáp ứng hay không? Ngươi, ngươi là ai? Tô Mục sát khí dọa đến Cung Tư Hoa hàm răng đều đánh nhau. Run run rẩy rẩy mở miệng nói, ta chính là nó chủ tử, ta tới, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao? Di ngôn, Cung Tư Hoa toàn thân trong nháy mắt rét lạnh, sau đó điên cuồng lắc đầu, hắn dù sao cũng không muốn chết. Hảo hán, tiền bối, đại nhân, là ta có mắt không tròng, còn xin ngươi tha ta một mạng. Cung Tư Hoa chắp tay trước ngực, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Hiển nhiên, cầu xin tha thứ Cung Tư Hoa là tương đương có kinh nghiệm. Mở miệng cũng là các loại kính từ, cái kia ngươi đời này, thì tăng cái giáo huấn đi. Tô Mục hàn mang lấp lóe, giết hắn linh sủng, cũng là đang gây hấn với hắn. Muốn giết hắn, dám động bên cạnh hắn người cũng chỉ có một xuống chàng. Cung Tư Hoa sợ xanh mặt lại, cái này đều không buông tha hắn. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta đại bá thế nhưng là thành chủ, càng là đại tướng quân, ngươi dám giết ta, tuyệt đối trốn không thoát nơi này. Cầu xin tha thứ không dùng, Cung Tư Hoa liền bắt đầu ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Mà đây cũng là hắn lớn nhất đại tư bản, Hải Phàm tướng quân. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, thì hắn còn không bị ta để vào mắt, chỉ là một cái tiểu đan nguyên hậu kỳ, còn thật không bị hắn để vào mắt. Dù là hắn hiện tại chỉ là hai văn tiểu đan nguyên, nhưng hắn muốn đột phá, tùy thời đều có thể đột phá. Ngươi nói cái gì? Cung Tư Hoa trừng mắt, liền hắn đại bá đều không để vào mắt, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Xem náo nhiệt người nghe vậy càng là xôn xao một mảnh, tất cả đều là chấn kinh nhìn lấy Tô Mục, hắn đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà liền Hải Phàm tướng quân đều không để vào mắt, chẳng lẽ hắn là đế đô lai đại nhân vật? T, khó trách có thể có mạnh như vậy linh sủng, địa vị khẳng định không nhỏ. Cái này người tốt lạ mặt a, đến tột cùng là cái gì người tới? Trong rung động, tiếng chất vấn cũng bắt đầu vang lên. Tô Mục cái bộ dáng này đối khắp cả địa cương mà nói đều là mặt lạ hoắc, tại chỗ tin tức linh thông người đều không nhớ rõ Khánh Linh đế quốc khi nào có nhân vật này. Ai dám động đến con ta? Ngay tại Cung Tư Hoa đứng trước tuyệt vọng thời khắc, quát lạnh một tiếng vang lên, mọi người nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đám khôi giáp binh lính xông lên, có tới hơn 100 người. Những binh lính này, từng cái khí tức phóng ra ngoài, cảm nhận được bọn họ tu vi, đám khán giả cũng không khỏi làm ngạt thở. Cung Tư Hoa phụ thân đến, đến còn thật là nhanh a. Ánh mắt mọi người lần lượt rơi vào đi đầu tướng quân trên thân. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ, Cung Minh Thành, Cung Tư Hoa phụ thân, Cung Hải Phàm thân đệ đệ, cũng là tướng quân chi vị. Quản lý thành bên trong trị an cùng biên phòng quân, quyền lợi cực lớn, mà đây cũng là Cung Tư Hoa phách lối tư bản, nếu là không có cái này cha bảo hộ, Cung Tư Hoa sớm cũng không biết chết ở đâu. Cha, Cung Tư Hoa nghe vậy kinh hỉ nhìn qua, cao hứng nhảy dựng lên, eo lập tức thì thẳng lên, cha hắn đến, tại tòa thành trì này bên trong, ai dám động đến hắn, cho dù là hoàng tử công chúa đến, cũng phải cho cha hắn ba phần chút tình mọn. Tiểu tử, ngươi vừa muốn nói gì? Ngươi muốn giết ta? Cung Tư Hoa khiêu khích nhìn lấy Tô Mục, cười lạnh vạch vạch ngón tay. Đến a, hôm nay bản thiếu thì cho ngươi cơ hội lần này, có gan liền tới giết ta, ngươi muốn là không có loại, vậy liền ta đến làm thịt ngươi. Chương 1591, ngươi cũng quỳ xuống. Nhìn lấy Cung Tư Hoa phách lối bộ dáng, lầu tám mọi người lần lượt trầm mặc xuống, đối Tô Mục tìm đến phía thương hại ánh mắt. Cung Minh Thành đến, nếu là không có thiên đại bối cảnh hôm nay liền phải nằm tại cái này. Cho dù là hoàng tử công chúa đến, cũng muốn làm trên ba phần. Có câu nói rất hay, cường long không áp địa đầu xa. Hoàng tử công chúa đến cái này tốt xấu lẫn lộn biên cảnh, đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chớ nói chi là người khác, cái này hắn là thật thảm, phách lối cũng không nhìn một chút địa phương, đơn thuần tự tìm cái chết. Một số người lắc đầu cười lạnh. Cung Minh Thành đi tới đứng tại Cung Tư Hoa bên cạnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt quét qua, người chung quanh ánh mắt ào ào tránh né, có thể thấy được hắn uy thế cao bao nhiêu, là ai dám khi dễ con ta, dám ở bản tướng quân địa bàn nháo sự, chán sống đúng không? Hoa Nhi, là ai anh tim gấu gan báo, dám ra tay với ngươi? Cha, cũng là hắn. Cung Tư Hoa chỉ vào Tô Mục quát nói, khí thế biến đến không ai bì nổi, phảng phất hắn đã chúa tể hết thảy. Cung Minh Thành nhìn về phía Tô Mục, mi đầu lập tức nhíu một cái, vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy có chút quen mắt. Cái này càng xem càng nhìn quen mắt. Cha, bọn họ một người một chó, giết hại ta nhiều như vậy thủ hạ, ngươi chờ chút khác trực tiếp động thủ thịt bọn họ, trước đem hai người họ bắt về, đánh vào địa lao, ta muốn đem hai người bọn họ tra tấn 77-49 ngày lại để bọn hắn chết, còn có cái này con chó chết, ta muốn phiến nó, bới ra nó ra. Cái gì? Lão Vương nghe sợ nổi da gà, vội vàng kẹp chặt hai chân, muốn thiến hắn, không được, tuyệt đối không được. Đại ca, ngẩng đầu xin giúp đỡ nhìn lấy Tô Mục, cái này nên làm cái gì? Cung Minh Thành tu vi khí tức cũng là không có chút nào che giấu, có thể rất trực quan nhìn ra hắn tu vi, 6 văn tiểu đan nguyên, Tô Mục chỉ có 2 văn tiểu đan nguyên, khẳng định không phải là đối thủ. Tô Mục liếc Lão Vương liếc một chút, Cung Hải Buồm hắn đều không có sợ qua, chỉ là cái 6 văn tiểu đan nguyên, sợ cái gì, là ngươi. Cung Minh Thành nhìn chằm chằm Tô Mục nhìn một hồi lâu mới nhận ra là ai, cũng là giết Vu tướng quân người kia. Tại Tô Mục rời đi phủ thành chủ thời điểm hắn vội vàng thấy qua liếc một chút, về sau liền nghe nói Vu tướng quân bị giết, thậm chí còn muốn giết hắn ca. Cung Minh Thành nhìn chằm chằm Tô Mục trong mắt lập tức lóe qua kiêng kỵ, liền hắn ca đều muốn giết người, thực lực tuyệt đối đạt tới đại đan nguyên, hắn tuyệt không thể gây, trừ phi là hắn muốn chết, hắn không thể lấy chính mình mệnh đến đánh bạc. Cha, Cung Thư Hoa gặp Cung Minh Thành một mực tại cái kia sững sờ, không khỏi nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, mau ra tay a, lại không động thủ, người khác đều cho là ngươi sợ, cũng đừng làm cho người khác chế giễu. Động thủ cái gì, nhanh đi. Cung Minh Thành trầm mặt truyền âm nói, không muốn chết lời nói liền mau đi, nơi này hắn đến giải quyết, đi. Cung Thư Hoa không hiểu nhìn lấy hắn, tại sao phải đi, không phải, cha, chúng ta còn muốn sợ hắn không thành. Cung Minh Thành lạnh lùng nhìn lấy Cung Thư Hoa, ngươi cảm thấy đâu, cha, bọn họ đều khi dễ đến cửa, ngươi chẳng lẽ liền muốn buông tha bọn họ. Cung Thư Hoa triệt để tiếp nhận không, dù là đối phương là hoàng tử, cũng muốn giảng đạo lý đi, hắn nhưng là muốn giết ta a, cha, ngươi không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Im miệng. Cung Thư Hoa không có dùng truyền âm, mà chính là la to làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Cung Minh Thành sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, liếc Tô Mục liếc một chút, quát lạnh nói, Cung Thư Hoa không thể tin được nhìn lấy Cung Minh Thành, còn để hắn im miệng. Hắn bỗng cảm thấy trước mắt phụ thân có chút lạ lẫm, trước kia cha hắn theo đến bộ dáng không phải vậy, hôm nay làm sao thái độ khác thường, người kia đến tột cùng là không có nhiều có thể gây. Cha, hắn muốn giết ta, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán. Cung Thư Hoa phất tay quát lạnh, bất kể như thế nào, hắn hôm nay vứt bỏ mặt mũi, nhất định muốn tìm trở về. Ngươi còn nói, đùng, ta để ngươi im miệng không nghe thấy, ngươi lỗ tai điếc sao? Cung Minh Thành kém chút bị Cung Thư Hoa tức chết, không thể nhịn được nữa cho hắn đến một bàn tay. Đến cùng là đến ngu xuẩn thành cái dạng gì, còn dám nói ra loại này không có não tử lời nói. Thật coi ngươi là thái tử, tất cả mọi người đến dựa vào ngươi. Cung Thư Hoa bụng mặt không thể tin nhìn lấy Cung Minh Thành. Thế mà đánh hắn, từ nhỏ đến lớn đều không có đánh qua hắn, hôm nay thế mà đánh hắn, ngươi biết hắn là ai sao? Cung Minh Thành cảm nhận được Tô Mục sát ý, không khỏi đánh một cái dùng mình, lại cho Cung Thư Hoa đến một bàn tay. Đùng, hắn nhưng là Tiêu Dao đại nhân, ngươi dám chọc hắn, có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Nghiệt chướng, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi. Mắng xong, Cung Minh Thành thì một chân đem Cung Thư Hoa đạp xuống lầu 8. Nhìn lấy Cung Thư Hoa lăn xuống đi, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng, sau đó thì tranh thủ thời gian cười nịnh đối Tô Mục ôm quyền. Tiêu Dao các dưới, khuyển tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hôm nay không cẩn thận mạo phạm ngài, còn xin ngài thứ lỗi, tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Tô Mục khinh thường cười lạnh, đổi lại nhân gian, niên kỷ của hắn đều có thể làm ra ra đi, chết cười, cái này cũng có thể gọi làm tuổi nhỏ. Lão Vương ở một bên càng là ôm bụng cười rộ lên. Có thể nói ra những lời này đến, so với hắn còn không biết xấu hổ, thì liền người chung quanh đều cười rộ lên. Cung Thư Hoa còn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vậy hắn nhưng là quá không hiểu sự tình, liền 3 tuổi hài đồng đều muốn so Cung Thư Hoa hiểu chuyện. Cung Minh Thành sắc mặt xấu hổ, biết không còn gì để nói, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục cầu tình. Tiêu Dao các dưới, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, tha cho khuyển tử lần này, tại hạ về sau nhất định vì ngài xông pha khói lửa, không chối từ. Tiêu Dao, Cung Thư Hoa ôm bụng một lần nữa đi tới, lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này Tiêu Dao đến cùng là ai, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, phụ thân tại sao muốn như thế sợ hắn, ta nếu là không tha cho hắn đâu. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, Cung Minh Thành thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn đến đi tới Cung Thư Hoa, trợn mắt chừng một cái, còn chưa cút, lại tới làm gì, nghịch tử, quỳ xuống. Cung Minh Thành không còn cách nào khác, dẫn theo Cung Thư Hoa thì quỳ gối Tô Mục trước mặt. Chỉ cần Tiêu Dao các phía dưới ngài nguyện ý tha cho khuyển tử một mạng, mặc cho phân công, chung quanh quần chúng lại lần nữa xôn xao, nhìn lấy Tô Mục trong mắt rung động càng ngày càng nhiều. Cái này Tiêu Dao đến tột cùng là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Cung Minh Thành thế nhưng là Hải Phàm tướng quân thân đệ đệ a, trưởng quản đại quyền, cái này đều muốn sợ hắn. T, cái này người đến tột cùng là lai lịch gì? Biên cảnh trong thành thường xuyên hội toát ra mấy cái đại nhân vật, nhưng chưa từng có một cái làm cho Cung Minh Thành dẫn theo nhi tử xin lỗi quỳ xuống. Quỳ Cung Thư Hoa nhìn lấy Tô Mục trong mắt rốt cục thêm ra sợ hãi. Dù là hắn chưa nghe nói qua Tiêu Dao cái tên này, hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch là hắn không thể trêu vào người. Không, là cha hắn không thể trêu vào người. Phàm là đối phương không buông tha, hắn hôm nay nhất định phải nằm tại chỗ này. Cái kia ngươi còn đứng lấy làm gì? Tô Mục lạnh lùng nói, Cung Minh Thành sững sờ, có ý tứ gì, người cũng quỳ xuống. Tô Mục tiếp tục mở miệng, thì điểm ấy thành ý, cũng không đầy đủ. Cái gì? Cung Minh Thành lại lần nữa sững sờ, ngay sau đó trong mắt dâng lên phẫn nộ cùng khuất nhục. Hắn nhưng là đường đường tướng quân, trưởng quản thành phòng quân, người nào không được cho hắn mấy phần chút tình mọn, lại dám để hắn quỳ xuống. Khinh người quá đáng, Tô Mục không tiếp tục mở miệng, đầu ngón tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm, tại đầu ngón tay xoay tròn, không quỳ, vậy liền đưa ngươi cha con hai, cùng lên đường đi, chương 1592, thật uống nhiều. Hoắc, nghe đến Tô Mục lời nói, những cái kia quần chúng ồn ào lên, tất cả đều là kinh hãi nhìn lấy Tô Mục, khẩu khí cũng quá lớn đi, người ta thế nhưng là đường đường biên phòng tướng quân, dám để cho hắn quỳ xuống, còn muốn giết hắn, đây tuyệt đối là điên. Tại cái này si tâm vọng tưởng, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Mục nhiều lắm thì có cái không nổi bối cảnh, thực lực là không cao bao nhiêu, dám như thế cuồng vọng, cũng là đang tìm cái chết. Tiêu Dao các dưới, không cần như thế đi. Cung Minh Thành thần sắc biến đến rất là khó coi, mở miệng lúc còn lộ ra có chút dữ tợn, giết người bất quá đầu chạm đất, còn mời lưu cho ta mấy phần chút tình mọn, đây chính là ngươi nói. Tô Mục tiến tới một bước, vậy ta thì giết ngươi đi. Vụt, Cung Minh Thành mở trừng hai mắt, nhịn không được lui lại một bước, trong mắt hiện lên sợ hãi, cái này lời nói đã không phải là tại cuồng vọng, mà chính là thật là có bản lĩnh bắt lấy hắn, cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép mang đến tự tin. Tốt, ta quỳ, trong lòng khó khăn lựa chọn về sau. Cung Minh Thành cắn răng gật đầu, cầm chặt lấy bắp đùi, khó khăn quỳ đi xuống. Cha, Cung Thư Hoa nhìn đến phụ thân quỳ xuống, trong mắt nhảy lên không thể tin, mà lúc này hắn mới ý thức tới chính mình đến tột cùng là sông bao lớn hoa. Trong lòng nhất thời dâng lên vô tận hối hận, ta sai cha, người khác quỳ, ta về sau cũng không tiếp tục dạng này, người không thể quỳ. Cung Thư Hoa nước mắt ngang dọc ngăn cản, nhưng Cung Minh Thành quỳ kiên quyết, hắn căn bản ngăn cản không, người muốn giết người khác. Người khác lại bởi vì ngươi vài câu hối hận cùng mấy cái giọt nước mắt mà thay đổi chủ ý sao? Nếu là thật có dạng này ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có người chết. Ngươi không muốn quỳ, không muốn quỳ, là ta phạm sai lầm, một mình ta gánh chịu. Cung Thư Hoa gặp ngăn cản không Cung Minh Thành, liền quay đầu nhìn về phía Tô Mục, phanh phanh dập đầu, ta sai, đều là ta sai, ta không nên đoạt ngài linh sủng phòng cao thượng, ta không nên đối phó ngài linh sủng, càng không cần phải đối với các ngươi đủ kiểu nhục nhã. Mời ngài mở một chút ân, tha cho ta phụ thân. Tiểu Mục, Tô Dương gặp Cung Thư Hoa thái độ không tệ, cũng biết hối cải, đi đến Tô Mục bên cạnh nói, Cung Hải Phàm rốt cuộc đối với hắn có ân, mà Cung Thư Hoa lại là Cung Hải Phàm cháu ruột, cuối cùng là phải cho chút mặt mũi. Tô Mục gật gật đầu, Tô Dương mặt mũi hắn sẽ cho, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hiu, a, tay bên trong tiểu kiếm giết ra ngoài, Cung Thư Hoa nên tiếng kêu thảm thiết, cánh tay phải bị tháo xuống. Hoa Nhi, Cung Minh Thành kinh ngạc quay đầu, nhìn lấy Cung Thư Hoa ôm lấy tay gãy ngã vào trong vũng máu. Đau lòng không thôi, vội vàng đỡ dậy hắn, cho hắn ăn vào một viên thuốc về sau, vội vàng nhặt lên tay gãy, đem thiếu gia dẫn đi. Hai tên lính tới, vội vàng đem Cung Thư Hoa khiêng xuống đi, đa tạ Tiêu Dao các phía dưới thủ hạ lưu tình. Cung Minh Thành quay đầu hướng Tô Mục ôm quyền cảm tạ. Trong mắt là tận lực áp chế tức giận cùng hận ý. Chỉ là chặt đứt hắn nhi tử một đầu tay, đã là kết quả tốt nhất, rõ ràng thành tướng quân, về sau phải thật tốt quản giáo lệnh lang. Tô Dương mở miệng nói, hôm nay là Tiêu Dao thủ hạ lưu tình. Lần sau có thể thì sẽ không như vậy, đa tạ Tô tướng quân. Cung Minh Thành đứng dậy đối Tô Dương ôm quyền cảm tạ. Hắn biết là Tô Dương đang giúp hắn cầu tình, bằng không tuyệt không chỉ là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Tô Dương khoát khoát tay, Cung Minh Thành liền xoay người rời đi. Tiểu Mục, thịt rượu còn không sao cả ăn đây, đi, chúng ta tiếp tục. Tô Dương vỗ vỗ Tô Mục bả vai, đi vào phòng cao thượng, tiếp tục uống rượu dùng bữa. Nhìn lấy hai người bóng lưng, chung quanh quần chúng rung động trong lòng thật lâu không rời. Bao nhiêu năm đều chưa thấy qua có người có thể đem Cung Minh Thành áp chế thành dạng này. Muốn là đổi làm người khác, đừng nói chặt hắn nhi tử một cái tay, liền xem như đụng hắn nhi tử một sợi lông đều phải chết. Kết cục này ngược lại là hả hê lòng người, đồng thời cũng để bọn hắn nhìn lấy Tô Mục ánh mắt dần dần biến đến cung kính. Phàn Giao chi tâm nổi lên bốn phía, người tới, cho bản đại gia quét dọn gian phòng, một lần nữa mang món ăn. Lão Vương quát to đạo, ở một bên bị dọa đến run lẩy bẩy tiểu nhị vội vàng tới thanh lý gian phòng. Tại thanh lý đồng thời, đều là cúi đầu khom lưng, e sợ cho đứng cao hơn Lão Vương, trêu đến hắn không cao hứng, ánh mắt mọi người một lần nữa rơi vào Lão Vương trên thân. Không khỏi sợ hãi thán phục, lợi hại như vậy còn phách lối chó, chỉ sợ toàn bộ địa cương đều phần độc nhất, bọn họ hôm nay xem như từng trải việc đời. Sau một canh giờ, Tô Mục cùng Tô Dương đứng dậy rời đi, hai người đều cơm nước no nê, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, men say đã đến bảy phần. Dương ca, vừa mới là nể mặt ngươi, tiếp xuống tới ta có thể liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai người đỡ lấy đi ra phòng cao thượng, Tô Mục mở miệng nói, Tô Dương không thèm để ý lắc đầu cười một tiếng, ngươi yên tâm, Cung Minh Thành lá gan đều bị ngươi hoảng sợ phá, lần sau tuyệt đối sẽ không còn dám tới tìm ngươi phiền phức. Thật sao? Tô Mục cười không nói, đảo mắt nụ cười lập tức thu vào, chỉ thấy lão Vương cũng cơm nước no nê đi ra, trong tay mang theo một cái bầu rượu, đi đường đều lung la lung lay, đường đều đã thấy không rõ. Đại ca, lão Vương lắc đầu, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng Tô Mục, ngốc mở miệng cười, đại ca, ngươi, các ngươi nhân tộc thịt rượu thật sự là ăn ngon a. Ngươi nhìn ta cái này cái bụng, lão Vương vỗ vỗ tròn mép cái bụng, tiếp tục cười ngây ngô, còn có rượu này, ta trước đó uống quả thực là nước tiểu ngựa a, ta quá yêu rượu này. Nói lão Vương lại cho mình mãnh liệt rót một miệng, lảo đảo đối với bên ngoài hô to, người tới, lại cho đại gia ta phía trên một vò rượu. Không, 10 vò. Tô Mục sắc mặt tối đen, đi lên cũng là một chân, đều uống tới như vậy, còn uống, đi, nấc, không, không uống a, cái kia, vậy được rồi. Lão Vương nấc rượu, ôm lấy bình rượu mê mẩn chừng chừng theo xuống lầu. Xuống lầu thời điểm, lão Vương say khướt bộ dáng trêu đến không ít người chú ý. Ai hắc, con chó kia uống say, chó uống say bộ dáng thật đúng là hiếm thấy a. Các ngươi đừng cười, nó thế nhưng là đem cung thư hoa đánh. Cái gì? Như thế càn rỡ linh sủng, nó có cái này thực lực. Chuyện cười lão Vương người rất nhanh liền biến thành không thể tưởng tượng. Ngay sau đó đều đứng ra chút khoảng cách, chẳng lẽ cung minh thành hội mang nhiều người như vậy tới? Đi lên lầu một đại sảnh thời điểm, lão Vương một cái lảo đảo, trực tiếp một đầu đập xuống đất, rắn rắn chắc chắc ngã cái chụp ếch, phốc phốc, cái này trêu đến trong đại sảnh không ít người bật cười. Nhưng bọn hắn liếc bên ngoài liếc một chút, thì tất cả đều cười không nổi. Nấc, lão Vương không để ý đến mọi người chế giễu, tiếp tục ôm lấy bình rượu ra ngoài, đi đến cửa thời điểm lại ngốc cười rộ lên, đại ca, ta giống như, thật sự là uống nhiều, trước mặt ta có thật nhiều người a. Lão Vương mắt say lờ đờ trước đều có huyễn ảnh, thế mà nhìn tới cửa có hơn 1,000 người. Đồng, ngươi đúng là uống say, là thật có nhiều người như vậy. Tô Mục dùng chân quất lão Vương một chút, lạnh lùng nói, cái gì? Lão Vương xoa xoa con mắt, nỗ lực thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Lập tức dọa đến co lại đến Tô Mục sau lưng, đậu xanh rau má, chỉ thấy từ lâu cửa đứng đấy hơn 1000 tên lính. Thực lực lớn phần lớn là thông linh cảnh, chân linh cảnh cường giả chiếm cứ một nửa, hư đan cảnh cường giả, không dưới 10 cái, đây là muốn đến diệt Tửu lâu. Tiêu Dao, đã lâu không gặp a. Cung Minh Thành cưỡi ngựa từ trong đám người đi tới, ở trên cao nhìn xuống Tô Mục, lạnh mở miệng cười, chương 1593, cực ý long trảm. Là đã lâu không gặp, Tô Mục cười lạnh nói, một màn này hắn cũng sớm đã ngờ tới, Tô Dương lại là biến sắc, hắn đồng thời không ngờ rằng Cung Minh Thành hội lại lần nữa đến tìm phiền phức. Còn triệu tập hơn 1000 tinh nhuệ, rõ ràng thành tướng quân, ngươi có ý tứ gì? Tô Dương trầm mặt đi tới nói, Tiêu Dao các phía dưới đã buông tha phụ tử các ngươi, còn muốn đến tìm phiền toái, buông tha cha con chúng ta. Cung Minh Thành phảng phất nghe đến cực kỳ buồn cười chuyện cười đồng dạng, ngửa đầu cười ha hả, ha ha ha, thật sự là buồn cười, Tô tướng quân, vốn là bản tướng quân nể mặt ngươi, tạm thời tha hắn một mạng, chỉ tiếc, hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dám ở trong thành nháo sự giết người, vô pháp vô thiên, hôm nay, bản tướng quân liền muốn tru sát hắn, lấy chính ban ngày ban mặt. Cung Minh Thành nói nghĩa chính ngôn từ, lại đem Tô Dương tức giận đến không nhẹ, chính mình mang theo nhi tử tại Tửu lâu mất mặt xấu hổ. Thả các ngươi một ngựa còn dám tới tìm phiền toái, đến cùng là ai rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tô Dương vừa muốn giận mắng, bị Tô Mục ngăn lại, cung tướng quân, ngươi hẳn là biết được ta tu vi, mới dám phái nhiều người như vậy đến vây giết ta đi. Tô Mục đứng ra, quét mắt một vòng những cái kia tướng sĩ, mặt không chút thay đổi nói, Cung Minh Thành hư lạnh không có mở miệng, Tô Mục nói đúng là không sai, tại Tửu lâu lúc hắn hộ nhi sốt ruột, thêm nữa một lòng muốn sự rời đi, mới không có chú ý tới, nhưng xuống lầu về sau hắn liền phát hiện Tô Mục cái kia đạo công kích chỗ mang theo khí tức, thì chẳng qua là 2 văn tiểu đan nguyên, cao nữa là cũng là 3 văn tiểu đan nguyên, chính hắn thế nhưng là 6 văn tiểu đan nguyên, cần dùng tới sợ hãi một cái 3 văn tiểu đan nguyên. Đánh không lại, hắn có thể nhận lầm, quỳ xuống xin lỗi cũng không thành vấn đề, dù là nhi tử bị chém đứt một cánh tay đều có thể không có việc gì. Nhưng thực lực không bằng hắn, nhưng là không giống nhau. Thế nào, ngươi không sợ chúng ta? Cung Minh Thành cùi trỏ ấn tại lập tức trên cổ, nhìn xuống Tô Mục cười lạnh nói, cái kia ngươi sợ ta sao? Còn kiến hôi ngươi, có sợ gì quá thay? Cung Minh Thành bị tức cười, linh sủng cuồng, chủ tử cuồng hơn, nhưng hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, từ đâu tới lực lượng như thế cuồng, muốn bối cảnh không có bối cảnh. Muốn thực lực không có thực lực, cho là hắn sẽ còn giống trước đó như thế bị ngươi cho hù dọa sao? Tiểu tử, ngươi ít cầm bộ này tới dọa người, ngươi thật cho là ngươi là tiên đế sao? Cung Thư Hoa cưỡi ngựa theo chúng tướng sĩ bên trong đi tới. Cánh tay phải bị vải thưa treo, lấy địa cương y đạo cùng đan đạo phát đạt trình độ. Sửa chữa phục hồi tay gãy cái kia chính là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Treo cái vải thưa cũng chỉ là vì càng nhanh sửa chữa phục hồi mà thôi. Cha, ta đã nhường đất nhà tù chuẩn bị các loại hình cũ. Ngươi nhất định không thể giết bọn hắn. Ta muốn để hai người bọn họ sống không bằng chết. Cung Thư Hoa giữ tợn mở miệng, đối Tô Mục cùng Lão Vương oán niệm sâu đậm, hôm nay là hắn đời này lớn nhất khuất nhục một ngày. Hắn nhất định phải làm cho Tô Mục cùng Lão Vương nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Cung Minh Thành gật gật đầu, nhìn lấy Tô Mục mở miệng, Tiêu Dao, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống dập đầu, thuận tiện đem bản tướng quân giày mặt liếm sạch sẽ, bản tướng quân có thể đại phát nhân từ, để ngươi thiếu thụ một loại hình phạt. Trong tửu lâu, vây quanh đại lượng người, nhìn lấy cửa hơn 1000 tướng sĩ, yên lặng thở dài lắc đầu, ta liền nói đây, lấy Cung Minh Thành cha con bản tính, làm sao có khả năng dễ như trở bàn tay bỏ qua. Trước đó chiếm tiện nghi còn không biết chạy, không phải cho Cung Minh Thành cơ hội tới giết sao? Nhìn đến Cung Minh Thành là điều tra rõ ràng, tiểu tử này cũng không phải là đại nhân vật gì, hết thảy đều chẳng qua là dọa người cũng không đi nhanh lên, thật sự cho rằng người khác là sợ ngươi, trong đầu làm sao muốn, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Mục hôm nay là chạy không khỏi một kiếp này, nhưng cái này đơn thuần tự tìm, đem người hù dọa là được, tranh thủ thời gian chạy còn có thể sống mệnh, nhất định phải cho là mình thiên hạ vô địch, tự tìm cái chết có thể trách đến người nào, rõ ràng thành tướng quân, hắn là bằng hữu ta, ngươi không thể động thủ. Tô Dương vượt ngang một bước ngăn ở Tô Mục trước mặt. Hắn xem như thấy rõ, cảm thấy Tô Mục thực lực không phải rất mạnh tốt đối phó đúng không? Cái kia trước qua hắn cửa này, hắn cũng không tin, Cung Minh Thành liền hắn cũng dám giết. Ngươi thì tính là cái gì? Lăn đi, Cung Minh Thành khinh thường mắng to, từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem Tô Dương đặt ở xem qua bên trong. Dù là Tô Dương giúp hắn cầu qua tình, nhưng trong mắt hắn, Tô Dương vẫn như cũ là không bằng một con chó. Tô Dương, ngươi cút ngay cho ta. Cung Thư Hoa cũng mở miệng mắng. Thần sắc có chút dữ tợn, lão tử đoạn cái tay này theo ngươi cũng có quan hệ. Lại không lăn đi, liền ngươi cùng một chỗ giết. Rõ ràng thành tướng quân, chỉ cần ngươi chịu buông tha Tiêu Dao, cái gì đều có thể. Tô Dương sắc mặt trầm xuống, Tô Mục đang bị giơ cao thương đế quốc cả nước truy nã. Hắn tuyệt không thể để Tô Mục ra chuyện, ta kêu ngươi cút ngươi là không nghe thấy đúng không? Cung Minh Thành không kiên nhẫn lạnh giọng mở miệng, Tô Dương căn bản là không xứng hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tô Dương, ngươi chính là ta đại bá dưỡng một con chó. Kêu to vài tiếng liền phải, cút nhanh lên, Cung Thư Hoa theo mắng to, Tô Dương sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn bị Cung Minh Thành cha con coi là một con chó. Cái kia Cung Hải Phàm có phải hay không là cũng giống như thế đối đãi hắn. Siêu, gặp Tô Dương vẫn là đứng đấy bất động, Cung Minh Thành triệt để mất đi kiên nhẫn, đưa tay cũng là một đạo công kích đánh tới, chỉ là chân linh cảnh Tô Dương, hắn tùy ý một đạo công kích thì đủ để chí mạng. Công kích giết tới trước mặt, Tô Dương mới chú ý tới. Lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ chính mình chết còn đổi không huynh đệ mệnh. Đùng, lúc sắp chết, một cái tay xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, một phát bắt được giết tới trước mặt hắn công kích, trực tiếp bóp nát. Tô Dương sững sờ, chuyển mắt thấy Tô Mục, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, toàn thân bắt đầu phát lạnh. Hắn cảm nhận được Tô Mục khủng bố sát ý, đủ để cho bất luận kẻ nào e ngại sát ý. Đại đạo hướng lên trời ngươi không đi, địa ngục không cửa không phải xông tới. Tô Mục ánh mắt quét mắt Cung Minh Thành tất cả mọi người. Năm đầu ám mạch điên cuồng vận chuyển, vận sức chờ phát động. Hôm nay, các người tất cả mọi người không dùng đi. Keng, bang bang, rút ra Tử Dương kiếm, Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm lơ lửng tại hai bên. Vô pháp kiếm quyết, khát nước ba ngày, phần thiên diệt thế, phong quyết, đại diễn chân kinh, năm bộ đủ để hủy thiên diệt địa chiến kỹ đều xuất hiện. Thẳng hướng Cung Minh Thành, quả nhiên, chỉ có hai văn tiểu đan nguyên, Tô Mục khí thế khủng bố đem người khác toàn bộ dọa lùi. Chỉ có Cung Minh Thành nguy nhưng bất động, cực ý lọc chạm. Cung Minh Thành quất ra đại đao, vận dụng tất cả lực lượng, hướng về Tô Mục bổ tới. Keng, ầm ầm, cả hai công kích vừa mới va chạm, thì phát ra kịch liệt oanh minh, để cả con đường đều chấn động. Vượt rồi vượt nha, cường đại uy năng đem chung quanh nhấc lên đến người ngã ngựa đổ. Mặt đất càng là bao phủ mà lên, đặc chế bàn đá tại cường đại uy năng bên trong trực tiếp nghiền thành bột mịn. May mà là Tửu Lâu kịp thời mở ra trận pháp hộ cháo. Bằng không vẻn vẹn một chiêu này, cũng đủ để cho Tửu Lâu không còn tồn tại. Đinh, đao kiếm giao thoa. Cung Minh Thành lui lại hơn 10 trượng, thấp mắt nhìn một chút trong tay gào thét đại đao, lại nhìn về phía Tô Mục, cảm thấy có chút khó giải quyết, chênh lệch 4 văn, lại có thể theo hắn đánh cái bất phân cao thấp, kẻ này, quả quyết là có chút tư bản. Cha, ngươi không sao chứ? Nhìn một chút xa xa quan tâm hắn Cung Thư Hoa, Cung Minh Thành ánh mắt mãnh liệt, tiếp tục hướng về Tô Mục giết tới. Hắn cũng không tin, loại cường độ này công kích, Tô Mục có thể chống đỡ ở bao lâu? Tô Mục nuốt vào một bình đan dược, lạnh lùng giết tới, không phải hắn có thể chống bao lâu, mà chính là Cung Minh Thành lập tức liền muốn chết. Chương 1594, kim quang đầy trời. Cực ý lọc chạm, Cung Minh Thành trong lòng quát lạnh, chuyển tay lại rút ra một cây đại đao, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể có 3 thanh kiếm. Hắn đồng dạng có thể nắm giữ 2 cây đại đao. Chết đi, rầm rập, hai người càng đánh càng liệt, đem chiến trường chuyển rời đến không trung, muốn tiếp tục tại trên mặt đất đánh, toàn bộ thành trì đều đem bị bọn họ phá hủy, cũng sẽ lan đến gần vô số người vô tội. Ùng ục, Cung Thư Hoa nhìn xa xa chiến trường, kinh khủng thẳng nuốt nước miếng, nhìn một chút bảo hộ tại bên cạnh hắn hai cái hư đan cảnh. Vẫn như cũ là không có cảm giác an toàn, tiểu tử này, thực lực làm sao như thế biến thái, cha hắn thế nhưng là cùng hắn nói qua, Tiêu Dao thực lực phải yếu hơn bốn cái cảnh giới, cái này cái nào là yếu bốn cái cảnh giới a, rõ ràng cũng là cùng cảnh giới a, thiếu gia, hắn thực lực cũng quá biến thái. Cung Thư Hoa nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn một bên hư đan cảnh cường giả. Trừng mắt, ngươi đường đường đan nguyên cảnh, làm sao cũng bị sợ đến như vậy? Thiếu gia, cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến thì càng khó, đừng nói tại đan nguyên cảnh, cho dù là chân linh cảnh muốn vượt một cảnh giới cũng khó như lên trời. Cung Thư Hoa nghe xong nuốt nước miếng động tác càng nhanh. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng bây giờ như thế nghe xong, thì càng cảm giác hơn Tô Mục đáng sợ. Tại tiểu đan nguyên cảnh giới đều có thể càng bốn cái cảnh giới. Vượt cấp chiến đấu năng lực đến đáng sợ đến cỡ nào? Cha ta, không biết đánh bất quá a. Nghe lấy Cung Thư Hoa thanh âm rung động, một bên hư đan cảnh cường giả khẽ lắc đầu. Sẽ không, thiếu gia, cái kia Tiêu Dao vượt cấp khiêu chiến năng lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối trèo trống không quá lâu. Nghe lấy hắn nói chắc như đinh đóng cột lời nói, Cung Thư Hoa thoáng an tâm, muốn vượt cảnh giới chiến đấu, nhất định phải có cường đại nội tình, mà nội tình tiêu hao trình độ là thành chỉ số cấp tăng trưởng. Vô luận sử dụng loại thủ đoạn nào, đều khó có khả năng chống bao lâu. Nói cách khác, cha hắn không cần đến hiện tại liền đánh bại Tô Mục, chỉ cần kéo là được, kéo tới Tô Mục tiêu hao không chịu nổi, cha hắn liền có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Hắn suy nghĩ trong lòng, cũng là đại chúng suy nghĩ, bay đến không trung quan chiến mọi người rung động một phen về sau thì đều khẽ lắc đầu. Một màn này có thể xưng hùng vĩ, Tô Mục thực lực có thể xưng biến thái, nhưng vẫn như cũ là cải biến không kết cục, loại này thiên tài, muốn là như vậy vẫn lạc, quá mức đáng tiếc a, hắn nếu là có thể thuận lợi trưởng thành, về sau thành tựu tuyệt đối đáng sợ. Không ít người lên lòng yêu tài, muốn phải nghĩ biện pháp cứu Tô Mục, một là đối với thiên tài vẫn lạc tiếc hận, hai là muốn kết giao Tô Mục, ba là muốn đem Tô Mục biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mặc kệ là loại nào ý nghĩ, đều sẽ cân nhắc lợi hại, càng sẽ không tại trước tiên xuất thủ, rốt cuộc cái dạng gì trợ giúp, cũng không sánh nổi ân cứu mạng, huống chi bọn họ còn trọng phạm lấy đắc tội Cung Hải Phàm hai huynh đệ mạo hiểm. Hắn bắt đầu rơi xuống hạ phong, mọi người gặp Tô Mục dần dần bắt đầu có chút không địch lại. Trong lòng biết Tô Mục là chống đỡ không nổi, nội tình lực lượng đã chịu không được tiêu hao, tiểu mục hắn, gặp Tô Mục nhịn không được, Tô Dương toàn thân đều căng cứng, mặt mũi tràn đầy lo lắng, Dương đại ca, người cứ yên tâm đi, đại ca hắn không bị thua, lão Vương ở một bên mở miệng, không biết cái gì thời điểm nó trong tay thêm ra một cái thơm ngào ngạt chân. Một bên nhìn lấy chiến đấu một bên đắc ý ăn, Tô Dương quay đầu nhìn lấy lão Vương, nhướng mày, tự tin như vậy, hơi hơi suy tư một chút hắn cứ an tâm, muốn so đối Tô Mục dài, hắn nhất định là không sánh bằng lão Vương, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, lại quay đầu nhìn lấy lão Vương nói, đã ngươi đối tiểu mục tự tin như vậy, vừa mới ngươi tránh cái gì? Hắn muốn là nhớ không lầm lời nói, lão Vương thế nhưng là lẫn mất nhanh nhất, lão Vương gặm chân động tác cứng đờ, xấu hổ giải thích, đây không phải là vô ý thức phản ứng nha, bình thường, thấy tình thế không đúng liền chuồn mất, không phải liền là nó phong phạm nha, rất bình thường, cái này gọi bình thường. Tô Dương không thể nào hiểu được lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường, oanh, một đạo khí tức đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về bốn phía quét ngang mà đến, đem người chung quanh cho bị sợ nhảy lên, cho là người nào tế ra đại sát khí, uy năng hướng lấy bọn hắn bên này quét ngang mà đến. Là đột phá khí tức, rất nhanh liền có người phát hiện là bọn họ phản ứng quá khích. Chỉ vào Tô Mục phương hướng hô, là hắn đột phá, là Tiêu Dao đột phá đến ba văn tiểu đan nguyên. Trời ạ, hắn vậy mà trong chiến đấu cứ như vậy đột phá. Mọi người nhìn về phía Tô Mục tất cả đều là hoảng sợ cùng không thể tin. Bên bờ sinh tử là đột phá cơ hội không sai. Nhưng cũng muốn phân tình huống mà định ra, đan nguyên cảnh chiến đấu, vẫn là tại chênh lệch bốn cái cảnh giới tình huống dưới. Hơi không cẩn thận liền phải chết, cái này đều có thể ngay tại chỗ đột phá, không khác nào một trận kỳ tích. Ngươi mới vừa rồi là tại đột phá. Cung Minh Thành nhìn lấy đối diện Tô Mục mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới hắn coi là Tô Mục là rốt cục nhịn không được, coi là thắng lợi ngay tại trước mắt, không nghĩ tới kết quả là Bạch Hoan mừng một trận. Hai văn tiểu đan nguyên thời điểm hắn thì áp chế không nổi. Hiện tại đột phá đến ba văn tiểu đan nguyên, hắn càng thêm không phải là đối thủ, tránh chiến suy nghĩ bắt đầu sinh, hắn đã đối Tô Mục cảm thấy hoảng sợ, đã không muốn lại đánh, ngược lại phải cảm tạ ngươi cho ta ma luyện thực lực. Tô Mục sảng khoái mở to mắt, nhìn lấy Cung Minh Thành mở miệng nói, cái gì? Cung Minh Thành khẽ giật mình, ngay sau đó hoảng sợ mở miệng, ngươi một mực tại lấy ta làm đá mài đao. Đương nhiên, Tô Mục cười nhạt một chút, nói, không phải vậy ngươi đã sớm chết, hiện tại, ngươi có thể lên đường, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Xem như ngươi giúp ta đột phá tu vi cảm tạ, có người làm đá mài đau cảm giác quá thoải mái, dù là hắn đã đem cảnh giới lĩnh ngộ được đại đan nguyên. Chính mình tu luyện đột phá vẫn là muốn chút thời gian. cái nào so ra mà vượt có người giúp ngươi đột phá đến thoải mái. Uống, nhìn lấy Tô Mục huy kiếm đánh tới, Khung Minh Thành bị sợ nhảy lên, đã mất tái chiến chi tâm, xoay người chạy, chạy, chạy, nhìn lấy chạy trốn Khung Minh Thành, xem kịch mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, Tiêu Dao mới đột phá một cảnh giới mà thôi, thì hù đến chạy trốn, một cảnh giới chênh lệch, có lớn như vậy, cha, Cung Thư Hoa càng là nhìn mắt trợn tròn, ngay sau đó thì gấp đến độ nhảy dựng lên, người chạy, hắn nhưng làm sao bây giờ, Tiêu Dao không chết, chết nhưng chính là hắn, thiếu gia, nhìn đến rõ ràng thành tướng quân sớm đã không phải là đối thủ. Hiện tại Tiêu Dao đột phá cảnh giới, cũng chỉ có thể tránh chiến, một bên Hư Đan cảnh khó khăn mở miệng, trong lời nói tràn ngập đắng chát, Cung Thư Hoa quay đầu nhìn hắn, miệng mở rộng không thể tin được, Tiêu Dao thật đáng sợ biến thái đến tình trạng như thế. Thiếu gia, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là chạy đi, cái kia Hư Đan cảnh mở miệng nói, nếu không chạy, chỉ sợ cũng không phải ngươi nhìn lấy Tiêu Dao chết, mà chính là Tiêu Dao tự mình đến giết ngươi. Cung Thư Hoa một cái giật mình, vội vàng gật đầu, đúng, chạy, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy. Cha hắn đều mặc kệ, trước bảo trụ mạng nhỏ mình trọng yếu. Ông, Cung Thư Hoa mọi người vừa chạy ra không có mấy bước, đột nhiên cũng là kim quang đầy trời, chướng mắt đến mắt mở không ra. Kim quang để bọn hắn tạo thành ngắn ngủi tính mù, càng làm cho bọn họ mất nghe được. Bọn họ thính lực, năng lực nhận biết tất cả đều bị phong tỏa. Kim quang bao phủ phía dưới, bọn họ tất cả đều biến thành kẻ điếc, người mù. Chương 1595, còn muốn chặt đao thứ hai. Đây là cha thủ đoạn, bị kim quang che đậy nghe nhìn một khắc, Cung Thư Hoa rất rõ ràng hoảng, sau một khắc mới nhớ tới đây là cha hắn thủ đoạn. Cha hắn trước kia tại bí cảnh bên trong thu hoạch được một cái mạch đại bảo bối, tên là Kim Không Nhìn, không nhìn hết thảy, phong bế hết thảy, để cho địch nhân mắt mù, tai điếc, người sử dụng liền có thể không hề cố kỵ công kích. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Cung Thư Hoa nét mặt biểu lộ nụ cười, này kiện bảo vật vừa ra, cái kia Tiêu Dao chết chắc. Nguyên lai cha không phải chạy trốn, mà chính là để Tiêu Dao không có phòng bị. Trước đó cha hắn chạy trốn, chính là vì giảm xuống Tiêu Dao đề phòng tâm. Kim Không Nhìn cường đại tăng thêm không có phòng bị, Tiêu Dao hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, Cung Minh Thành càng là nghĩ đến tốt, nắm chặt cơ hội liền dựa vào gần Tô Mục, gặp Tô Mục hoàn toàn không có phát giác được hắn đã đến trước mặt. Cung Minh Thành mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vung đao chém xuống đi. Hắn một đao kia đi xuống, Tiêu Dao tuyệt đối chết chắc. Keng, một đao hạ xuống, Cung Minh Thành cảm giác được chính mình eo bàn tay đều nhanh muốn bị đánh rách tả tơi. Có thể nghĩ hắn một đao kia bổ có nhiều hung ác. Đừng nói chỉ là ba văn tiểu đan nguyên Tiêu Dao, cho dù là đại đan nguyên đến, cũng phải chết, thế mà một đao kia là rắn rắn chắc chắc vỗ xuống. Cung Minh Thành lại cao hứng không nổi nửa điểm, hắn cảm giác mình chém vào kiên cố không gì sánh được trên tảng đá. Đừng nói là giết Tô Mục, sợ là liền phòng ngự đều không có phá vỡ. Hắn cũng sử dụng thủ đoạn, trong lòng một phen không thể tin về sau. Cung Minh Thành thì khẳng định Tô Mục là sử dụng thủ đoạn. Quả quyết rút đao, tiếp tục hung hăng vỗ xuống. Hắn cũng không tin Tô Mục thủ đoạn có thể kháng trụ đao thứ hai. Nhưng hiển nhiên, hắn phương vị bại lộ, Tô Mục là không thể nào cho hắn đao thứ hai cơ hội. Còn muốn chặt ta đao thứ hai, ngươi quá tham lam, keng, Cung Minh Thành vung đao vừa chặt tới một nửa, liền bị Tô Mục một kiếm phản bổ. Tê, lần này hắn miệng hổ triệt để xé rách, cảm giác đau đớn để hắn hít sâu một hơi, liền đao đều nhanh cầm không vững. Đinh, không đợi hắn làm ra phản ứng, thanh thứ hai kiếm liền đã đâm trúng hắn bụng, tạm thời bị hắn linh lực áo giáp chặn lại. Đùng, không đợi hắn thở phào, sắc bén kim thuộc tính linh lực đập vào mặt, tiếp lấy liền nghe đến linh lực áo giáp vỡ tan thanh âm. Hết, trong lòng đột nhiên mát lạnh, linh lực áo giáp phá, hết thảy đều hết, phốc phốc, bụng mát lạnh, kịch liệt đau nhức theo nhau mà tới. Phốc phốc, ngay tại hắn coi là cái này liền đã kết thúc thời điểm, lại là một thanh kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực. Hắn quên, Tô Mục hết thảy có ba thanh kiếm. Ho khan hừ, ho khan hừ, ngươi, giờ phút này kim quang tán đi, nghe nhìn khôi phục, Cung Minh Thành cúi đầu nhìn một chút đâm xuyên thân thể hai thanh kiếm. Ngẩng đầu nhìn Tô Mục, thống khổ mà không dám tin, hắn không thể tin được chính mình cứ như vậy chết, vẫn là bị một cái thấp hắn ba cái cảnh giới người giết chết. Cái này người tại nửa chén trà nhỏ trước đó còn chỉ có hai văn tiểu đan nguyên. Vì cái gì, nhìn lấy không bị thương chút nào Tô Mục, Cung Minh Thành khó khăn mở miệng, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Một đao kia rõ ràng rắn rắn chắc chắc chém vào Tô Mục trên thân. Vì sao lại một chút việc đều không có? Không có vì cái gì? Tô Mục hờ hững mở miệng, đại diễn chân kinh tăng thêm thổ thuộc tính lực lượng, đủ để cho hắn phòng ngự vô địch, cao hắn ba cái cảnh giới mà thôi, cũng muốn phá vỡ hắn phòng ngự. Cảm nhận được chính mình sinh cơ tại không ngừng trôi qua. Cung Minh Thành trong mắt không cam lòng cùng thống khổ chuyển thành hối hận. Hắn vì sao lại đụng phía trên loại quái vật này? Tại sao muốn trêu chọc loại quái vật này? Phốc suy, theo hai thanh kiếm rút ra, Cung Minh Thành ngửa về sau một cái, vô lực rơi xuống, nhớ lại đời này từng màn, hắn phát hiện mình lớn nhất sai lầm cũng là chọc Tô Mục. Siêu, oanh, Tô Mục đánh ra một đạo linh lực, Cung Minh Thành giữa không trung thì bạo thành xương máu. Cái này liền xem như thần tiên đến, cũng cứu không, giữa không trung bạo hưởng dọa đến chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái. Nhìn lấy bạo thành xương máu Cung Minh Thành không khỏi đánh dùng mình. Cung Minh Thành, chết, thì, cứ như vậy chết, thành trì trên dưới, lặng ngắt như tờ, cho dù là bọn họ tận mắt thấy Cung Minh Thành chết tại trước mặt. Vẫn như cũ là không thể tin được, cho là ảo giác, cho là nhìn lầm, cha, thẳng đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào vang lên. Bọn họ mới chấn động trong lòng, trở về hiện thực, Cung Minh Thành, là thật chết, chết tại một cái ba văn tiểu đan nguyên trên tay, chết cái xác không hồn. Cha, thiếu gia, đừng đi qua, Cung Thư Hoa căn bản tiếp nhận không Cung Minh Thành tử vong. Tiếp nhận không chính mình lớn nhất núi dựa lớn cứ như vậy ngã xuống. Bi thương gào thét thì muốn xông lên đi, nhưng bị bên cạnh hư đan cảnh ngăn cản. Thiếu gia, chúng ta không phải hắn đối thủ, kế trước mắt là đi nhanh một chút a. Công tử, không đi nữa, chúng ta thì tất cả đều chơi xong. Hai cái hư đan cảnh này ép lôi kéo lấy Cung Thư Hoa rời đi. Lấy Tiêu Dao biến thái thực lực, bọn họ muốn là không đi nữa, tuyệt đối là một con đường chết. Tiểu Mục, nguyên lai lợi hại như vậy, Tô Dương hoàn toàn ở vào Tô Mục thực lực kinh khủng trong rung động. Trong lòng dâng lên vô hạn tự ti cùng hổ thẹn, vô luận hắn lại cố gắng thế nào, đều chỉ sẽ cùng Tô Mục khoảng cách càng ngày càng xa. Đại ca cũng là đại ca, lão Vương tiểu tiểu rung động một chút liền tiếp tục đắc ý gặm chân. Tại tận mắt chứng kiến qua nhiều lần Tô Mục biến thái sự tích về sau, nó đã dần dần có thể tiếp nhận, đại ca, bọn họ muốn chạy, nhìn đến chạy trốn Cung Thư Hoa bọn họ, lão Vương vội vàng để xuống trong miệng chân, đối với Tô Mục hô lớn, bọn họ chạy không, Tô Mục hờ hững nhìn lấy chạy trốn Cung Thư Hoa bọn họ. Ném ra trong tay Tử Dương kiếm, ba thanh kiếm tất cả đều hóa thành sao băng, lấy tia chớp chi thế thẳng hướng Cung Thư Hoa bọn họ. Hơn 1000 người, mạnh nhất cũng chỉ là hư đan cảnh, một cái cũng đừng nghĩ tại hắn thủ hạ chạy mất, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Một mực chỗ trong cơn chấn động mọi người thấy ba thanh kiếm giết ra ngoài, tuần tự nhìn về phía Cung Thư Hoa bọn họ chạy trốn phương hướng. Cả kinh thẳng nuốt nước miếng, hơn 1000 người, tất cả đều là trong thành tinh anh, Cung Thư Hoa vẫn là Hải Phàm tướng quân cháu ruột, cái này cũng dám đuổi tận giết tuyệt. Cái này cỡ nào hung ác, nhưng muốn nghĩ bọn hắn thì đều trầm mặc, Cung Minh Thành còn không phải Cung Hải Phàm thân đệ đệ. Không giống nhau giết, cái kia giết cái này hơn 1000 người, còn có thể gọi là sự tình, vẫn là làm quá tuyệt a, đây là tại cùng Cung Hải Phàm vạch mặt a, Cung Hải Phàm tuyệt đối tha cho không hắn. Không ít người yên lặng lắc đầu, người trẻ tuổi làm việc vẫn là quá manh động, làm quá tuyệt, thủ đoạn lại tàn nhẫn lại có thể thế nào? Chẳng qua là tại đem chính mình hướng tuyệt lộ bước, kẻ này, nhất định muốn cứu, nhất định muốn mời chào hắn. Kẻ này, ngàn năm khó tìm, tại toàn bộ địa cương phía trên, tất cả thiên chi con cưng bên trong, hắn nhất định đứng hàng đầu. Nếu có thể mời chào kẻ này, tộc ta thịnh vậy, xem kịch vui người bên trong có không ít ánh mắt lâu dài. Có quyền có thế người, đều là tại Tô Mục trên thân nhìn đến to lớn tiềm lực. Quyết định muốn bảo trụ Tô Mục, đem hắn chiêu mộ được dưới trướng. Hiu hiu hiu, ba thanh tiến giai chi kiếm ở trong hư không xuyên thẳng qua. Mỗi lần xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, cũng là người đầu rơi xuống đất, kiếm chi sắc bén. Kiếm tốc độ độ, liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng vang lên, giết tất cả mọi người, sợ hãi, không, đừng có giết ta, Cung Thư Hoa nhìn lấy chung quanh không ngừng lăn xuống đầu người. Sắc mặt sớm đã trắng bệch, lại nhìn thấy bên cạnh hư đan cảnh đều tại không rên một tiếng bên trong bị chặt quay đầu sọ. Đã bị hù dọa toàn thân đều run thành cái sàng, hậu bối, nhất định phải làm đến đuổi tận giết tuyệt sao? Ngay tại tiến giai chi kiếm muốn giết tới Cung Thư Hoa trước mặt lúc, một đạo già nua quát lạnh vang lên, tùy theo không trung là một đạo có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Quét ngang mà mở, đại đan nguyên, chấn thủ biên cảnh thành lão quái vật đi ra. Chương 1596, lôi đến, xem náo nhiệt mọi người sợ hãi nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Trên mặt hiện lên kính nể cùng kiêng kỵ, chấn áp biên cảnh thành trì cho tới bây giờ cũng không phải là Cung Hải Phàm. Càng không phải là hắn tướng lãnh, mà chính là mấy cái ẩn tu lão quái vật. Những lão quái vật này thực lực đều đạt tới đại đan nguyên. Ngày bình thường không có việc gì thì không lộ diện, một lòng tu luyện, tiết kiệm thọ nguyên. Chỉ có tại cường địch xâm phạm hoặc là phát sinh biến đổi lớn thời điểm mới có thể xuất hiện. Đinh đinh đinh, một đạo uy năng theo phủ thành chủ bộc phát ra, ngang tỏa ra bốn phía, đem ẩn nặc ở trong hư không ba thanh tiến giai chi kiếm đánh ra tới. Tô Mục trên tay chuyển một cái, đem ba thanh kiếm gọi trở về, nhìn chằm chằm phủ thành chủ phương hướng hàn quang lấp lóe. Tiểu Mục, phủ thành chủ tọa trấn lấy mấy cái lão quái vật, thực lực đều tại đại đan nguyên phía trên, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Tô Dương vội vàng bay qua khuyên Tô Mục, nếu không chạy, nhưng là không kịp. Lão quái vật, Tô Mục cười lạnh, mới lớn đan nguyên mà thôi, dám ra tay với hắn, như cũ muốn chết. Tiểu Mục, người khác xúc động, đại đan nguyên, người đấu không lại a. Gặp Tô Mục bất động, Tô Dương gấp đến độ nhảy dựng lên, người vượt cảnh giới khiêu chiến năng lực mạnh hơn, cũng chỉ là tiểu đan nguyên, làm sao cùng đại đan nguyên đấu. Chạy, ta không cần thiết, cũng không cần đến chạy, Tô Mục mở miệng nói. Tô Dương gấp đến độ đều giơ chân, đến lúc nào rồi, còn nói loại lời này, tranh thủ thời gian chạy a. Tiểu tử, ngươi ngược lại là thằng có đảm phách, một thanh âm vang lên, dọa đến Tô Dương nhảy một cái, quay đầu chỉ gặp một cái mái tóc rối tung lão giả không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại hắn hai. Trước mặt, Dương ca, ngươi tranh thủ thời gian rút lui. Tô Mục lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả, để Tô Dương lui lại, hai người bọn họ một khi động thủ, dù là chỉ là thoáng tác động đến, Tô Dương đều phải cái xác không hồn. Tô Dương miệng mở rộng muốn nói lại thôi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tranh thủ thời gian lui lại, miễn cho trở thành Tô Mục liên lụy, lui lại đến khoảng cách an toàn. Xa xa nhìn lấy Tô Mục, Tô Dương trong lòng bắt đầu sinh sôi hối hận, lúc trước ta thì cần phải nhiều hiến tế một số thọ nguyên. Tại ma quật bên trong, hắn hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, đến cửu nạn ma tiên thưởng thức, dùng 200 năm thọ nguyên đổi tu vi nhất định cùng tu luyện thiên phú. Nhưng hắn hiện tại hối hận, lúc trước hắn thì cần phải trao đổi 400 năm thọ nguyên, thu hoạch càng cao tu vi cùng thiên phú. Không phải vậy cũng không đến mức hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục mạo hiểm, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, một chút bận bịu đều không giúp được. Loại cảm giác này, để hắn thống khổ mà dãy dụa, mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định, nhất định muốn lại đi ma quật một chuyến, dù là hiến tế chính mình linh hồn cũng sẽ không tiếc. Cái kia là cái gì lão quái vật? Thấy lão giả xuất hiện, vây xem mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chấn thủ tại biên cảnh thành lão quái vật bọn họ không biết có bao nhiêu cái, nhưng tuyệt đối không chỉ cái này một cái. Hắn, tê, hắn là cung gia lão tổ. Cái gì? Một đạo hoảng sợ âm thanh vang lên, mọi người khẽ giật mình, ngay sau đó tất cả đều dọa đến nhảy dựng lên. Cung gia lão tổ, nghe nói thế nhưng là những lão quái vật kia bên trong mạnh nhất. Sớm tại 50 năm trước hắn đã là thất chuyển đại đan nguyên, hiện tại chỉ sợ đã tiến vào bát chuyển. Họ hàng thân thuộc đời sau bị giết, bắt hắn cho kinh động. Mọi người thấy lão giả kia, đều sợ hãi lui lại, mặc kệ là thất chuyển vẫn là bát chuyển đại đan nguyên, đều là cực kỳ đáng sợ thực lực, đủ để trấn áp biên cảnh, trấn áp tất cả mọi người. Ánh mắt mọi người chậm rãi xê dịch về Tô Mục, lại lần nữa biến đến thương hại. Trước đó đối chiến Cung Minh Thành còn nói lên được là cửu tử nhất sinh, nhưng bây giờ đối lên cung gia lão tổ, nhưng chính là thập tử vô sinh, hậu sinh. Lão phu nhìn ngươi tu luyện không dễ, làm tộc ta nô tài, có thể tha cho ngươi một mạng. Cung gia lão tổ nhìn chằm chằm Tô Mục, nhấp nhô mở miệng, lão già kia, ta nhìn ngươi sống đến bây giờ cũng không dễ, làm ta linh sủng tọa kỵ a, ngươi còn có thể sống lâu mấy năm? Tô Mục nửa bước không cho, môi tướng châm chọc nói. Cung gia lão tổ tức giận cười, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, trực tiếp động thủ. Hắn không giống Cung Minh Thành nói nhảm nhiều như vậy, đã không nguyện ý làm hắn cung gia chó, vậy liền chết. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, cung gia lão tổ biến sắc nhanh lùi lại, nhìn lấy Tô Mục trên thân bao phủ phong cách kim sắc hộ cháo, sầm mặt lại, thủ đoạn, là thủ đoạn gì, lại có thể ngăn trở hắn dốc sức nhất kích? Một cái tiểu đan nguyên, lại là làm sao có thể đưa tay đoạn uy lực phát huy đến như thế cực hạn? Hắn đương nhiên không có thể hiểu được, tại trong thường thức, bảo vật lợi hại hơn nữa, cũng phải nhìn sử dụng người thế nào. Giống hoa trong gương, trăng trong nước bên trong những hoàng tử kia công chúa, thì không có một cái nào có thể phát huy ra bảo vật ba phần uy lực. Không phải vậy Tô Mục đã sớm phải vận dụng ám mạch lực lượng tới giết bọn hắn. Nhưng hắn chỗ nhận biết thường thức, cũng không thể dùng tại Tô Mục trên thân. Tô Mục tại hóa linh cảnh đều có thể đem bảo vật uy lực phát huy đến cực hạn, huống chi là hiện tại. Tô Mục nhìn lấy cung gia lão tổ cười lạnh, mới thất chuyển đại đan nguyên mà thôi, cũng muốn giết hắn, lại đến mấy cái đều vô dụng. Lão già kia, ngươi có thể chết. Trên tay chuyển một cái, một tấm bùa chú xuất hiện ở trong tay. Này phù, tên vì Thiên Lôi phù, mười mấy cái hoàng tử công chúa vơ vét mà đến thủ đoạn, dùng đều dùng không hết. Lôi đến, đem phù lục ném về trên không, đánh vào một đạo linh lực, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, mây đen nhấp nhô, xoẹt, xoẹt. Cung gia lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía không trung hội tụ mây đen, sắc mặt biến, Thiên Lôi, làm lôi đình xuất hiện một khắc, hắn thì minh bạch đây là Thiên Lôi thủ đoạn. Thiên Lôi thủ đoạn, khó trách hắn không sợ, hai loại thủ đoạn, hắn làm sao nhiều như vậy lợi hại thủ đoạn. Mọi người thấy liếc một chút Tô Mục, nhìn một chút tại trong mây đen lăn xuống lôi đình, đầy mắt kinh hãi, còn có nồng đậm hiếu kỳ, cái này Thiên Lôi, xác định có thể bổ chết một cái thất chuyển đại đan nguyên. Coi như có thể đánh chết, thất chuyển đại đan nguyên giã có thể chạy a? Hừ, kêu rên tại bên tai vang lên, mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cung gia lão tổ giữa không trung điên cuồng giãy giụa, nhưng sừng sốt động không mảy may, hắn bị giam cầm ở Thiên Lôi phù, còn có giam cầm tác dụng. Mọi người lại lần nữa kinh hãi, nhìn lên bầu trời nhấp nhô mây đen, không khỏi nuốt nước miếng, bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần động không là kết cục gì, bị Thiên Lôi cứ thế mà bổ trúng, coi như không chết cũng muốn trọng thương a. Cái này cung gia lão tổ thảm, ông bạn già, cứu ta. Cung gia lão tổ nhìn đến liền muốn bổ xuống Thiên Lôi triệt để hoảng hô to xin giúp đỡ, nhóc con, ăn nắm càn rỡ, hét to vang lên, trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt tìm kiếm bốn phía, sau một khắc thì nhìn đến một bóng người xuất hiện tại Tô Mục trên không, tay cầm lợi kiếm xuyên thẳng Tô Mục đỉnh đầu, lại một lão quái vật, đồng dạng là đại đan nguyên, tu vi so Cung gia lão tổ yếu chút, nhưng cũng có lục chuyển đại đan nguyên, giết một cái ba văn tiểu đan nguyên, dễ dàng, đinh, thế mà Tô Mục trên thân bảo hộ thủ đoạn còn không có biến mất. Phong cách kim quang hộ cháu không thể phá vỡ, lục chuyển đại đan nguyên công kích hoàn toàn vô hiệu. Đã ngươi muốn chết, vậy thì cùng hắn chết chung đi. Đại đan nguyên trong mắt cường giả lóe qua không thể tưởng tượng. Vừa muốn lại lần nữa ra tay, chỉ thấy Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cầm trong tay một đóa hoa, giam cầm chi hoa, đại đan nguyên cường giả sắc mặt đại biến, liếc một chút thì nhận ra đó là cái gì bảo vật. Là thường thấy nhất giam cầm bảo vật, giam cầm chi hoa, chương 1597, thuộc tính tăng cường. Giam cầm loại bảo vật thường lấy giam cầm chi hoa làm chủ, bởi vì chế tạo càng thêm dễ dàng, sử dụng càng thêm nhanh gọn, đại thụ tu luyện giả hoan nghênh, nhưng liền xem như dạng này, giam cầm chi hoa cũng là hiếm thấy chi vật, không phải như vậy mà đơn giản thì có thể có được. Chỉ bằng một đóa giam cầm chi hoa cũng muốn cầm cố lại ta. Đại đan nguyên trong mắt cường giả lóe qua một vệt khinh thường. Giam cầm chi hoa đúng là dùng tốt, nhưng hắn thân là đại đan nguyên cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị giam cầm ở. Nhiều lắm là giam cầm hắn nửa cái trong nháy mắt thời gian. Thì chút điểm thời gian này, căn bản lên không cái tác dụng gì, dù là hắn không thể phản kháng, tùy ý Tô Mục giết hắn đều vô dụng, tiểu đan nguyên liền không khả năng phá vỡ đại đan nguyên linh lực áo giáp. Mà lại hắn thân là đại đan nguyên, không có khả năng không có thủ đoạn bảo mệnh, giam cầm chi hoa mới vừa ở Tô Mục trong tay nở rộ. Sau một khắc hắn thì không cách nào động đậy, đồng thời trên tay hắn cũng nhiều một vật, hắn muốn làm gì? Đại đan nguyên cường giả nhìn đến Tô Mục chỉ là bay người lên đạp hướng hắn. Không khỏi sững sờ, không giết hắn, muốn làm gì? Đông, Tô Mục một chân hung hăng đạp ở trên người hắn, tại cái này không thể động đậy nửa cái trong nháy mắt. Hắn không bị khống chế bay về phía mìn khu. Xoẹt, xoẹt, nghe lấy không ngừng sấm sét, cảm nhận được một lần nữa thêm tại trên thân cấm cố chi lực. Cái này đại đan nguyên cường giả rốt cuộc minh bạch Tô Mục mục đích. Dùng giam cầm chi hoa mục đích, cũng chỉ là vì đem hắn đá mìn khu, muốn dùng một chương thiên lôi phù giải quyết hai người chúng ta. Si tâm vọng tưởng, đại đan nguyên cường giả trong lòng nộ hống, thúc động trong tay vừa mới lấy ra bảo vật. Ông, răng rác, theo trong bàn tay hắn bảo vật phát ra quang mang, quanh thân vang lên tiếng vỡ vụn, đây là cấm cố chi lực bị phá nát thanh âm. Mở, một tiếng gầm nhẹ, cấm cố chi lực triệt để bị tránh thoát. Hiển nhiên hắn chuẩn bị càng nhiều, chuẩn bị càng sớm, không có Cung gia lão tổ như vậy khinh thường. Hiện tại Cung gia lão tổ liền cầm ra đoạn cơ hội đều không có. Chỉ có thể chờ đợi lấy bị sét đánh, rơi, mà Tô Mục sớm liền phát hiện điểm ấy. Đại đan nguyên, cũng không phải dễ giết như vậy, sớm tại cái kia đại đan nguyên cường giả thôi động bảo vật thời điểm. Hắn thì chủ động khống chế thiên lôi phù, sét đánh, âm âm, một đạo tráng kiện lôi đình âm vang hạ xuống, trong nháy mắt thì đánh vào cái kia đại đan nguyên cường giả trên thân. Hừ, cái kia đại đan nguyên cường giả rên lên một tiếng, miệng bên trong chảy ra máu tươi, không có triệt để xua tan cầm cố hắn, hiển nhiên là tại cái này đạo lôi đình phía dưới thụ không nhỏ thương tổn. Tiểu xúc sinh, trong lòng nộ hống, tăng lớn cường độ thôi động bảo vật. Chờ hắn tránh thoát giam cầm, cũng là ngươi tử kỳ. Tô Mục nhìn lấy chật vật cái kia đại đan nguyên cường giả nhướng mày. Dạng này đều bổ không chết, xem ra cần phải tăng lớn cường độ. Bóng người lóe lên, xuất hiện tại phù lục trước mặt, nâng lên hai tay hướng phù lục chi bên trong điên cuồng rót vào kim thuộc tính linh lực cùng với thủy thuộc tính linh lực, hai loại linh lực đều có thể tăng cường thiên lôi lực lượng. Coi như cái kia đại đan nguyên cường giả lại có thể chịu, cũng gánh không được tăng cường hậu thiên lôi. Xoẹt, xoẹt, tại rót vào hai chồng linh lực về sau, lôi đình du tẩu thanh âm càng lớn, mọi người chỉ cảm thấy lôi đình đinh tai nhức óc, tiếng sấm khuếch tán ra mấy trăm dặm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Âm âm, cái kia đại đan nguyên cường giả còn tại mão đủ sức lực phá vỡ giam cầm. Kết quả nghe đến càng thêm đinh tai nhức óc tiếng sấm. Sắc mặt đại biến, lại nhìn thấy so trước đó chỉ ít to một nửa lôi đình bổ xuống. Lóa mắt bạch quang đem sắc mặt hắn đều chiếu rọi trắng bệch. Âm âm, ở trên người hắn một tiếng vang thật lớn sau đó, chỉ thấy khói đặc cút cút, mọi người chung quanh nhìn đến tình hình này, cũng nhịn không được run lên, nhìn chằm chằm cái kia đại đan nguyên, đều là lòng tràn đầy khó khăn, các loại khói đặc tán đi, mọi người đều là hít vào khí lạnh, chỉ thấy cái kia đại đan nguyên cường giả toàn thân cháy đen, đã ra chóc thịt bong, nhất lôi xuống tới, không chỉ là kết cục thê thảm, càng là muốn nửa cái mạng, khí tức uể oải cùng cực, tê, mọi người không ngừng hít vào lấy khí lạnh, cái này lôi, thật đáng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt càng là tràn đầy e ngại. Bọn họ bất cứ người nào, muốn là đụng tới Tô Mục, cũng sẽ không có đường sống. Hắn tại hướng phù lục rót vào linh lực, một người kinh hô, rất nhanh liền không ít người phát hiện sự kiện này, khó trách thiên lôi uy lực hội gia tăng nhiều như vậy. Phù lục không phải duy nhất một lần đồ dùng sao, còn có thể như thế thao tác. Tất cả mọi người bắt đầu mắt trợn tròn, thủ đoạn bảo vật cơ bản đều là duy nhất một lần đồ dùng. Còn có thể chút xuống lực lượng, còn thật là lần đầu tiên gặp, hắn tựa như là rót vào hai chồng linh lực, Rất nhanh bọn họ liền phát hiện một cái khác hoảng sợ sự thật. Trường lớn lấy hai mắt nhìn chăm chú lên Tô Mục, đều là kinh hãi muốn chết. Kim linh lực, thủy linh lực, hắn vẫn là song thuộc tính thiên tài. Hai chồng linh lực thì chứng minh Tô Mục là song sinh mệnh phủ, song thuộc tính thiên tài, mà cái này không thua gì một cái thiên lôi oanh tại bọn họ trong lòng. Đây là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, khó trách hắn có thể giết Cung Minh Thành, khó trách hắn vượt cảnh giới chiến đấu năng lực mạnh như vậy. Mọi người rung động thì thào, bọn họ cuối cùng là minh bạch Tô Mục cái kia khủng bố vượt cấp chiến đấu lực là theo nơi nào đến. Song thuộc tính thiên tài, cái kia đại đan nguyên cường giả cũng phát hiện sự kiện này. Trong lòng dâng lên hối hận, hắn tại sao phải đến tranh đoạt vũng nước đục này, êm đẹp hắn tại sao muốn trêu chọc cái này song thuộc tính thiên tài. Rơi, ầm ầm, Tô Mục tiếp tục hướng phủ lục bên trong rót vào linh lực. Đạo này thiên lôi, đủ để muốn lão già kia mệnh. Ầm ầm, to lớn đại lôi đình ầm vang rơi vào cái kia đại đan nguyên trên thân. Lần này chỉ có khói đen dâng lên, còn có vẩy ra màu đen vụn thịt, các loại khói đen tán đi, trừ chữ vật giới chỉ, cái gì đều không thừa. Trong thành trì bên ngoài, lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Chết, chết, một cái lục chuyển đại đan nguyên, cứ như vậy chết, chúng người thần sắc cứng đờ, trong mắt tràn đầy không dám tin, bọn họ ai cũng không dám tin tưởng, một cái lục chuyển đại đan nguyên, cứ như vậy chết, vẫn là bị một cái tiểu đan nguyên giết chết, bị giết cái xác không hồn. Tiền bối, trong phủ thành chủ, Cung Hải Phàm nhìn tận mắt một màn này, nhìn đến bọn họ núi dựa lớn như vậy ngã xuống một tên. Một cái to lớn đả kích rơi vào đỉnh đầu hắn, để hắn khó có thể tiếp nhận, chết một cái chỗ dựa, một cái khác chỗ dựa chỉ sợ, không, không. Ta muốn chạy, ta muốn tranh thủ thời gian chạy. Cung Thư Hoa như gặp quỷ mị đồng dạng kinh khủng, hai chân run rẩy đũng quần đã ướt đẫm, tinh thần sụp đổ, quay đầu liền chạy, chạy, ngươi chạy chạy đi đâu? Nhìn lấy ngăn cản phía trước, uống vào mỹ tửu lão vương, Cung Thư Hoa triệt để tuyệt vọng, liền chút điểm chạy trốn cơ hội cũng không cho hắn sao? Ta là thành chủ chi chất, ai dám giết ta, lão tử theo ngươi liều. Cung Thư Hoa bệnh tâm thần nộ hống, hắn hết thảy đều hủy, không có gì là trọng yếu, dứt khoát liều mạng, hừ. Thế mà thì hắn cái kia chút thực lực, tại lão vương trước mặt căn bản không đáng chú ý, còn không có đụng đến lão vương liền bị một thanh bóp lấy cổ. Bản đại gia thưởng điểm đồ vật cho ngươi ăn, lão vương khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa, chuyển tay vứt bỏ trong tay bầu rượu, lấy ra cái kia bị hắn gặm sạch thịt xương, trực tiếp nhét vào Cung Thư Hoa trong miệng. Hương vị gì? Cung Thư Hoa trừng mắt, chỉ cảm thấy một cỗ nói không nên lời vị đạo, không chỉ có là cợt nhà, càng là có loại hư thối vạn năm vị đạo, để hắn trực tiếp rời sông lấp biển. Nôn. Chương 1598, tất cả đều lăn ra đến. Cung Thư Hoa tại chỗ thì nôn, hắn lần thứ nhất biết bị chó gặm qua xương cốt, khó ăn như vậy, hắn thề, dù là cướp vị đạo đều muốn so căn này xương cốt tốt. Dám nôn, lão vương một thanh tiếp được phun ra xương cốt, trực tiếp giận, nó ăn xong không cố mà chân quý, còn dám ghét bỏ hắn, cho ta ăn, ngươi còn dám nôn, ta trước hết thiến ngươi. Cung Thư Hoa bị dọa đến một cái giật mình, cũng không dám nôn, nhìn trước mắt xương cốt hầu kết nhấp nhô, vì mạng nhỏ nghĩ. Đành phải cố nén buồn nôn, đem thịt xương cắn, nôn, có thể cái kia cỗ nồng đậm mùi khai cùng với hư thối vị. Để hắn kém chút lại nôn mửa ra, lão vương uy hiếp trừng mắt, hắn cũng chỉ muốn khắc chế chính mình, cưỡng ép nhịn xuống, tại lão vương tra tấn Cung Thư Hoa thời điểm, Tô Mục đã khống chế phù lục bổ dưới thứ ba đạo thiên lôi. Không, không muốn, Cung gia lão tổ nhìn đến thiên lôi bổ xuống, đã bị hù dọa muốn cùng Cung Thư Hoa một dạng tè ra quần. Tận mắt thấy hảo huynh đệ chết tại trước mặt, còn chết ngay cả cặn cũng không còn. Hắn há có thể không sợ, hắn liền xem như thất chuyển đại đan nguyên, cũng chung quy là người a, không có người nào là muốn chết, riêng là tu vi càng mạnh càng sợ chết, lục chuyển đại đan nguyên hảo huynh đệ đều gánh không được ba đạo thiên lôi. Hắn coi như mạnh phía trên một cảnh giới, chỉ sợ cũng gánh không được ba đạo thiên lôi, nhưng sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, ầm ầm, một đạo thiên lôi xuống tới, trực tiếp liền để hắn ra chóc thịt bong, không có nửa cái mạng. Không, đừng có giết ta, ta sai, cầu ngài tha ta một mạng. Một đạo thiên lôi xuống tới, để Cung gia lão tổ triệt để thể nghiệm đến cái gì gọi là sinh mệnh có thể quý, cái gì gọi là tử vong ngay tại trước mắt, lại cũng không còn trước đó cao cao tại thượng, đuổi vội mở miệng cầu xin tha thứ, đại nhân, cầu ngài mở một chút ân, tha ta một đầu tiện mệnh, ngài để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Cung gia lão tổ cơ hồ là kêu khóc lấy mở miệng. Một màn này để chúng người ánh mắt phức tạp, ai có thể nhìn đến đệ nhất lão tổ kêu khóc bộ dáng. Bọn họ là nhìn đến, ta muốn ngươi chết, ầm ầm, Tô Mục thanh âm lạnh như băng vang lên. Lại lần nữa đệ nhất thiên lôi hung hăng bổ vào Cung gia lão tổ trên đầu. Ầm ầm, chân trời chỉ có tiếng vang kéo dài, dù sao cũng là lão tổ, trước khi chết sửng sốt liền từ đều không có thốt một tiếng. Còn tự mang tiên khí, một trận khói đặc sau đó, trừ chữ vật giới chỉ, thì cái gì đều không thừa, giữa thiên địa lại lần nữa trở về yên tĩnh, xem kịch tất cả mọi người trầm mặc, hai vị lão tổ cấp nhân vật cứ như vậy chết, trừ kinh hãi bên ngoài, càng để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là thế sự vô thường. Lão tổ, Trong phủ thành chủ cung Hải Phàm thấy cảnh này, triệt để sụp đổ, thương tâm gần chết gào thét, người đã đứng không vững, lão tổ chết, bọn họ cung gia cũng hết, không có lão tổ tọa trấn, hắn cái này vị thành chủ, là đừng nghĩ làm tiếp nữa, thậm chí ngay cả đại tướng quân chi vị cũng chưa chắc có thể tiếp tục ngồi vững vàng. Tô Mục phảng phất nghe đến hắn gào thét, quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ, trong mắt hàn mang lóe lên, rơi, xoẹt, sau cùng một đạo thiên lôi hướng về phủ thành chủ đánh tới, đem phủ thành chủ trên dưới chiếu sáng thông thấu. Còn ở vào đau xót gần chết cung Hải Phàm nhìn đến thiên lôi hướng hắn bên này bổ tới, tại chỗ dọa đến khí lực, xoay người chạy, chạy mau, ầm ầm, tiếng nói còn chưa rơi xuống, thiên lôi thì oanh tại đỉnh đầu bọn họ. May mắn là bọn họ có dự kiến trước, vì phòng ngừa chịu đến chiến đấu tác động đến, sáng sớm thì mở ra phòng hộ đại trận, bằng không đạo này thiên lôi xuống tới, đủ để đem toàn bộ thành chủ phủ san thành bình địa. Ầm ầm, nhưng liền xem như có trận pháp bảo hộ tình huống dưới, phủ thành chủ cũng bị triệt để oanh sập. Long trời lở đất một màn giống như tận thế, trên mặt đất cương, đan nguyên cảnh cũng là trụ cột vững vàng, đan nguyên cảnh trở lên cường giả cơ hồ là không lộ diện. Tại như tình huống như vậy dưới, phủ thành chủ trận pháp hộ cháo tự nhiên là chỉ có thể ngăn cản được đan nguyên cảnh nhiều luân phiên công kích, nhưng đây chính là đủ để giết chết bất luận cái gì đại đan nguyên công kích. Phòng ngự trận pháp làm sao có khả năng hoàn toàn ngăn cản được. Bạch, Tô Mục bóng người lóe lên, nhìn lấy đã biến thành một vùng phế tích phủ thành chủ. Đầy dẫy băng lãnh, còn muốn ta lại ra tay sao? Tất cả đều lăn ra đến, hét to cuồn cuộn như sấm, vang vọng phủ thành chủ, mới vừa rồi còn đang vang lên kêu thảm, giờ phút này biến đến yên tĩnh im ắng, nơi xa xem kịch mọi người lại hai mặt dò xét, lão tổ cấp nhân vật đều đã giết hai cái, giết người khác cũng không có ý gì a, còn để người nào lăn ra đến? Theo đếm đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện, bọn họ mới hiểu được, chỉ thấy bốn cái lão giả xuất hiện tại phủ thành chủ phế tích phía trên. Bọn họ tất cả đều là đại đan nguyên tu vi, nhưng giờ phút này tại Tô Mục trước mặt lại là lộ ra nhỏ bé như vậy. Thậm chí là yếu ớt không chịu nổi, chúng ta, bái kiến Tiêu Dao đại nhân, bốn cái lão tổ cấp nhân vật, cùng nhau đối Tô Mục ôm quyền, tiếp lấy quỳ xuống, thần phục, nơi xa mọi người thấy mãnh liệt hít sâu một hơi, bốn đại lão tổ đồng loạt quỳ bái thần phục, một màn này trùng kích lực, quả thực không nên quá lớn, thành tựu này, người nào có thể thành, cho dù là hoàng tử công chúa, thậm chí là vương gia đến cũng không chịu được nhiều như thế lão tổ quỳ bái. Trừ đế chủ, người nào có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt, hiện tại nhiều một người. Cái kia chính là Tiêu Dao, tại hạ bái kiến Tiêu Dao đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội, khoan dung chúng ta. Cung Hải Phàm theo phế tích bên trong leo ra, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Tô Mục về sau, quỳ theo hạ thần phục. Hắn hiện tại đã không có mảy may có thể cùng Tô Mục đấu tư bản, trừ thần phục, không còn con đường nào khác có thể chọn. Bái kiến Tiêu Dao đại nhân, phế tích bên trong lần lượt leo ra tướng sĩ, toàn đều đi theo quỳ bái thần phục tại Tô Mục trước mặt. Hơn nghìn người, hơn 10.000 người, cấp tốc lan tràn ra ngoài. Rất nhanh liền có gần 100.000 người quỳ bái, thần phục, một màn này, không thể bảo là không hùng vĩ, không thể bảo là không phải hành động vĩ đại. Ngàn dặm thần phục, 10.000 dặm nhìn lên, hiện nay đế hoàng, cũng không gì hơn cái này, mà cái này, đều chỉ là Tô Mục thông qua sức một mình làm đến. Hôm nay chỉ là cái nho nhỏ giáo huấn, ngày khác lại dám như thế, các ngươi tất cả mọi người, người đầu rơi xuống đất. Tô Mục băng lãnh mở miệng, nhìn xuống phía dưới quỳ bái mọi người, phất tay ba thanh tiến giai chi kiếm giết ra ngoài, sau một khắc. Cũng là không ngừng người đầu rơi xuống đất, quỳ gái mọi người, đều là cảm thấy từng cơn ớn lạnh, liếc trộm phát hiện là vây công tại tửu lâu trước những người kia bị giết. Đánh lấy dùng mình cả đám đều không dám lên tiếng, e sợ cho có cái dư thừa động tác, trêu đến Tô Mục không vui, dẫn đến mất mạng, rất nhanh, vây công tửu lâu hơn 1.000 người toàn bộ người đầu rơi xuống đất. Giết hắn, một tên cũng không để lại. Đại ca, còn có một cái kia chính là Cung Thư Hoa. Lão Vương bắt giữ lấy hắn đến Tô Mục trước mặt, đem Cung Thư Hoa đưa tới Tô Mục trước mặt. Tô Mục chỉ là nhìn một chút, Cung Thư Hoa trong cổ thì xuất hiện một đầu tơ máu. Cung Thư Hoa cảm nhận được cổ mát lạnh, đồng tử co rụt lại, gấp vội vàng che cổ, máu tươi từ khe hở bên trong bão tố tung tóe. Ngươi không giữ chữ tín. Cung Thư Hoa chừng lấy Lão Vương, thống khổ mở miệng, không phải nói ăn ngươi xương cốt liền có thể buông tha hắn sao? Quả nhiên, chó lời nói là không thể tin. Lão Vương nhún vai, buông ra Cung Thư Hoa, tùy ý hắn rơi xuống, ta nói là không giết ngươi, ta cũng không giết ngươi a. Là đại ca muốn giết ngươi, ta thế nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cung Thư Hoa đầy mắt tuyệt vọng rơi xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, sinh mệnh cái cuối cùng suy nghĩ chỉ có bốn chữ, chó hoang, tiện nhân, chương 1599, mỹ nhân kế. Cung Thư Hoa chết, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, cùng lão tổ cấp nhân vật so sánh, Cung Thư Hoa cũng là một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân vật. Lão Ngũ, đi, Tô Mục quay người rời đi, Lão Vương khóe miệng một phát, lấy ra Lang Nha Bổng khiêng trên vai nghênh ngang rời đi. Lại không dùng ngươi giết người, khiêng như thế cái đồ chơi làm gì? Tô Mục thấy thế nhíu mày lại, nói, uy phong nha, Lão Vương toét miệng nói. Tô Mục hiện tại là danh tiếng không hay, nó tự nhiên muốn theo đùa giỡn một chút uy phong. Tiểu Mục, đa tạ ngươi, Tô Dương mặt mũi tràn đầy hổ thẹn bay tới. Hắn thiếu Tô Mục càng ngày càng nhiều. Tô Mục không giết Ung Hải Phàm bọn họ, tuyệt đối có hắn nguyên nhân ở bên trong. Dương ca, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tô Mục không thèm để ý cười một tiếng, vỗ vỗ Tô Dương bả vai nói. Có lúc người không giết so giết càng tốt hơn, đem bọn hắn chấn nhiếp là được. Khác có gánh nặng trong lòng, Tô Dương ánh mắt phức tạp, trong lòng đối Tô Mục thua thiệt không có bởi vì lời này mà giảm thiểu một điểm. Đi thôi, Tô Mục cũng không nhiều lời, vỗ vỗ Tô Dương bả vai tiếp tục rời đi, trên đường còn đem Cung Minh Thành cùng với cái kia hai cái lão tổ chữ vật giới chỉ thu tới. Tại kiến thức đến hắn thực lực kinh khủng cùng thủ đoạn về sau, chỉnh tòa thành trì, không một người dám kiếm ba người chữ vật giới chỉ, xem kịch tất cả mọi người là kính nể sợ hãi đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi. Không có người nào còn dám trêu chọc Tô Mục, thì liền mời chào chi tâm đều bỏ đi, một cái liền lão tổ cấp nhân vật đều có thể giết người, thì bọn họ cũng có tư cách mời chào, dù là chỉ là nịnh nọt, bọn họ đều muốn cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không phân lượng. Tại mọi người kính nể sợ hãi trong ánh mắt, Tô Mục hai người một sói thân ảnh biến mất ở chân trời. Bởi vì muốn đi ma quật duyên cớ, Tô Mục hai người một sói cũng không có trực tiếp rời đi biên cảnh thành, mà là tại cách ma quật càng gần địa phương, tuyển cái tửu lầu ở lại. Biết được Tô Mục hai người muốn ở chỗ này, dọa đến tửu lầu trưởng quỹ vội vàng ra nghênh tiếp, run lẩy bẩy cho Tô Mục mỗi người bọn họ an bài một cái tốt nhất gian phòng. Tô Mục ở lại sau liền trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Chiến đấu một trận, thu hồi không nhỏ, vừa mới đột phá tu vi cũng muốn vững chắc, nội thị lấy ám mạch bên trong có lấy ba cái thuộc tính đồ án nguyên đan. Tô Mục khóe miệng không khỏi vung lên vẻ hài lòng nụ cười. Vững chắc tốt tu vi liền có thể đột phá bốn văn tiểu đan nguyên. Đại đan nguyên trong tầm mắt, hắn hiện tại vô cùng chờ mong đại đan nguyên cảnh giới. Đan nguyên cửu truyền, mỗi một truyền đều sẽ đề cao nguyên đan chất lượng, hắn vô cùng chờ mong năm viên nguyên đan tất cả đều chuyển thành kim đan, thậm chí là tiên đan. Tô Mục giống một người không có chuyện gì một dạng tu luyện, nhưng hắn hôm nay sở tác sở vi cho biên cảnh thành tạo thành rung động thật lâu không rời. Tại biên cảnh thành mỗi một khắc đều có chí ít có trăm đạo tin tức truyền đi, bên này phát sinh sự tình giống như kịch độc một dạng, cấp tốc lan tràn toàn bộ địa cương. Thẳng đến ba ngày sau, sự tình mới chậm rãi lắng lại. Nhưng đến biên cảnh thành người cũng càng ngày càng nhiều, bên trong rất nhiều người đều là hướng về phía tiếp kiến Tô Mục mà đến, nhưng càng nhiều người là hướng về phía ma quật mà đến. Ma quật không phải Tô Dương may mắn phát hiện, mà chính là đã sớm tồn tại ở biên cảnh đã lâu. Đối với tin tức linh thông người mà nói, sớm đã là như sấm bên tai. Tùng Tùng, đại ca, có người muốn gặp ngươi. Ngoài cửa vang lên Lão Vương thanh âm, Tô Mục mở to mắt, lui ra tu luyện, sự tình đều đã qua ba ngày, là ai tới tìm hắn? Đứng dậy mở cửa, chỉ gặp một cái cao lớn uy vũ tráng hán đứng ở ngoài cửa, một thân màu tím hoa bào, hai tóc mai tóc trắng, râu bạc trắng, một đôi mắt sáng ngời mà giàu có sát khí, Tiêu Dao các dưới, cửu ngưỡng đại danh. Tráng hán đưa tay ôm quyền, mỉm cười lấy mở miệng, tại hạ có thể hay không đi vào ngồi xuống? Tô Mục không có trả lời, mà chính là nhíu mày nhìn về phía Lão Vương, chỉ thấy Lão Vương chỉ là hồn nhiên cười một tiếng, nhưng ở hắn nghiêm khắc dưới ánh mắt, nụ cười dần dần biến đến xấu hổ, cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Theo bên cạnh lôi ra một đầu sói cái đi ra, sói cái dịu dàng ngoan ngoãn, một đôi mắt sáng ngời lại lớn, mềm mại lông tóc mịn, tăng thêm mấy phần đáng yêu. Lão Vương ngay tại xoa nắn địa phương, xem xét thì lớn, rất mềm mại, không thể không nói, coi như nhân tộc cùng sói thẩm mỹ khác biệt, cũng phải thừa nhận đầu này sói cái tại tư sắc phía trên. Muốn thắng được hoa trong gương, trăng trong nước bên trong những cái kia sói cái quá nhiều. Đại ca, hắn chỉ là muốn gặp một lần ngươi, ngươi liền thành toàn ta đi, Lão Vương xấu hổ truyền âm nói. Trong mắt mang theo đáng thương khẩn cầu, nó thật vất vả đụng tới một đầu tuyệt sắc sói cái. Đại ca, ngươi là hiểu ta, hắn cực hình tùy tiện đến, nhưng mỹ nhân kế nó là thật chịu không được a, van cầu ngươi tuyệt đối không nên sinh khí, tuyệt đối không nên đuổi đi đầu này sói cái. Tô Mục trừng Lão Vương liếc một chút, quay đầu nhấp nhô mở miệng, vào đi, đa tạ Tiêu Dao các phía dưới. Tráng hán ôm quyền, cười nhạt đi tiến gian phòng, Lão Vương các loại cửa gian phòng đóng lại, cao hứng nhảy dựng lên, ôm sói cái liền đi gian phòng của mình. Tiểu bảo bối, chúng ta đi, đi làm điểm vui vẻ sự tình. Cái gì vui vẻ sự tình? Sói cái một mặt thẹn thùng rúc vào Lão Vương trong ngực, liếc mắt đưa tình nói, kha kha kha. Gian phòng bên trong, Tráng hán sau khi ngồi xuống Tô Mục thì đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, các hạ tìm ta chuyện gì? Tiêu Dao các dưới, kính đã lâu nổi danh. Tráng hán vừa ngồi xuống thì lại đứng lên, trịnh trọng ôm quyền giới thiệu chính mình, tại hạ Đường Ân núi, khác một tòa thành trì chi chủ, quan bái nhị phẩm. Đường Ân núi, danh tự làm sao nghe được có chút quen tai, trước đó cũng là ngươi người muốn giết Cung Hải Phàm nữ nhi. Tô Mục khiêu mi nói. Đường Ân núi hàm xúc cười một tiếng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà chính là cảm kích nói, đa tạ Tiêu Dao các phía dưới vì ta diệt trừ Cung Hải Phàm cái tai họa này. hắn quanh năm tại biên cảnh ức hiếp, nói chính sự, Tô Mục đánh gãy hắn lời nói, hắn không muốn nghe cái gì chửi bới chi từ, coi như không phải chửi bới hắn cũng lười nghe. Đường Ân Sơn thần sắc cứng đờ, hắn quanh năm ngồi ở vị trí cao, bị đánh gãy nói chuyện khó tránh khỏi có chút khó chịu cùng xấu hổ. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, thành khẩn mở miệng, Tiêu Giao các dưới, tại hạ lần này đến đây, là muốn một cái kết giao cơ hội, như mộng bất khí, tại hạ nguyện bái ngài vì thúc phụ.